ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi nếu nhằm vào ta, còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới sao. Liêu Bích trong lòng cả kinh, hay là nàng là đã phát hiện hắn dục đối nàng ra tay sự tình. Nhưng nàng này Phúc Khuê các thiên kim không dành thế sự bộ dáng cũng không như là trang, vẫn là nói. Kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng chính là ở diễn kịch, vì chính là làm hắn thả lỏng cảnh giác tự lòi đuôi. Diệp Chi lại hư một tiếng, Liễu nhị công tử, ta nếu gả cho đại ca ngươi, ta đây chính là đại ca ngươi người, nếu không phải xem ở đại ca ngươi mặt mũi thượng, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Chương 70. Nàng cất chứa những cái đó thư rất nhiều đều là bản đơn lẻ, chính là nàng phí đại lực khí mới tìm tới, nào biết đâu rằng Liễu Bích người này như thế bụng dạ hẹp hòi, lén lút đem nàng chân quý tất cả đều trộm đi. Xem ra nàng này thật sự không phải ngốc bạch ngọt đơn giản như vậy. Cũng là, nếu là tỉnh Diệp nữ nhi, lại sao có thể sẽ là đèn cạn dầu. Liêu Bích tâm tư mấy cái quay lại, chung quy là lại cười, đại tẩu nói đùa, phía trước đều là hiểu lầm mà thôi, chính như đại tẩu nếu nói, trưởng tẩu như mẹ, từ nay về sau, ta tự nhiên cho là giống kính trọng cha mẹ như vậy kính trọng đại tẩu. Ngươi nếu minh bạch, vậy là tốt rồi. Diệp Chi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nàng xua xua tay, mang theo hân ý để nên ngang mà đi. Cái kia người mù rốt cuộc là có cái gì tốt địa phương, thế nhưng có thể dẫn tới Diệp Chi đối hắn như thế khăng khăng một mực. Liêu Bích nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tích tụ không chỗ phát tán. Tuy rằng Liễu Dục đã ngủ hạ, nhưng Diệp Trì vào phòng khi, đèn vẫn là lượng, Liêu Dục ở trong bóng tối cũng có thể hành động tự nhiên, cho nên cái này đèn đương nhiên là vì nàng điểm. Nàng trong lòng vui mừng, tay chân nhẹ nhàng đi tới mép giường ngồi xuống, nàng cong eo túi đầu tới nhìn kỹ Liêu Dục ngủ nhan, càng thêm cảm thấy cho dù hắn diện mạo sắc thật là không xuất sắc, nhưng cũng thật là càng xem càng có hương vị, hay là đây là trong thoại bản thường xuyên nói câu kia, tình nhân trong mắt. Ra tây thi. Diệp Trì xoa xoa đôi mắt, xác định chính mình đôi mắt không có vấn đề, vì thế nàng lại thử vươn tay, còn chưa đụng tới hắn mặt, tay nàng cũng đã bị bắt được. Diệp Trì nghiêng đầu cười, tướng công, ngươi là ở giả bộ ngủ sao? Liêu Dục khỏe môi dơ lên một mạt độ cung, ôn thanh nói, ta là có tâm đi vào giấc ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không được. Là bởi vì không có ta ấm giường, đúng hay không? Hắn bật cười, có lẽ đúng không? Diệp Trì nhanh chóng cởi ra áo khoác cùng giày vớ chui vào trong chăn. Ta đây tới cấp ngươi ấm áp giường. Đa tạ ngươi. Liêu Dục bất động thanh sắc bắt được nàng muốn hướng hắn trong quần áo toàn tay, lại hoan thanh hỏi, hôm nay đi tướng quân phủ nhưng có phát sinh cái gì có ý tứ sự? Có a, Khánh Dương công chúa hình như là muốn cùng Chu Thế Tử giải trừ hôn ước đâu. Phải không? Hắn lại hỏi, kia nhưng có gặp được cái gì có ý tứ người? Cũng có, ta thấy được Kỳ quốc sư. Nghe nói quốc sư như Chi Lan Ngọc Thụ, phong thần tuấn lãng, không biết đồn đãi hay không là thật. Đúng vậy nha. Quốc sư gương mặt kia ta vừa nhìn thấy liền cảm thấy cả đời đều quên không được. Nàng thật đúng là không hề tâm lý gánh nặng ở trượng phu trước mặt nói nam nhân khác đẹp. Diệp Trì ngắm mắt Liêu Dục sắc mặt, nàng lại thông minh nói, bất quá không quan hệ, tuy rằng tướng công ngươi lớn lên khó coi, nhưng là ta cũng có thể thực an tâm, không có người sẽ cùng ta đoạt ngươi. Liêu Dục cười nhạt, viện viện nói thật đúng là làm ta tâm thư. Không có gì, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Diệp Trì ngữ khí nhẹ nhàng, nàng lại ngước mắt ngắm mắt hắn sườn mặt, ngẩng đầu lên tới ở hắn trên môi hôn một cái. Liêu Dục trong khoảng thời gian này đã thói quen nàng đánh bất ngờ, nhưng thật ra khó được có bình tĩnh, hắn nhịn xuống sát miệng xúc động, hỏi, nhìn thấy cha mẹ ngươi. Gặp được, ra tướng quân phủ thời điểm, cha ta còn hỏi chúng ta khi nào sinh hài từ đâu. Ngươi lại như thế nào trả lời? Ta nói không đội nha. Diệp Trì tranh công giống nhau nói, ta còn có hảo hảo khen ngươi đâu, tuy rằng tướng công không được, nhưng là tướng công khẳng định ở bên ngoài cũng sẽ không có tư sinh tử nha. Như vậy ta cũng không cần cấp mặt khác nữ nhân hải tử đương đương. Liêu Dục, nàng thật đúng là hận không thể đem hắn không được sự tình tuyên truyền cho mỗi một người biết. Chương 71. Diệp Trì đang định híp mắt ngủ, thình lình nghe được bên người nam nhân bỗng nhiên nói một câu, ngươi là thật sự cảm thấy ta không được sao? Diệp Trì buồn ngủ đã lên đây, nàng mơ mơ màng màng nói, không có việc gì, tướng công, ta không chê ngươi. Liêu Dục khỏe môi hàm chứa bình đạm ý cười, viện viện, chúng ta động phòng đi. Đừng náo. Diệp Trì ngáp một cái, nói chuyện đều có chút mơ hồ. Liêu Dục nghiêng đi mặt tới hỏi nàng, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn cùng ta động phòng sao? Nàng đối hắn cơ khát, liền kém không có viết ở trên mặt. Diệp Trì không có gì tinh thần trả lời, chính là ta hiện tại buồn ngủ quá, không cách nào có hứng thú, sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Liêu Dục đại khái là đã thói quen nàng thường thường ngữ ra kinh người, nghe khởi nàng nhắc tới phát huy hai chữ, hắn đó là nắm lấy tay nàng cười, viện viện, ngươi chỉ cần nằm đẹp ta phát huy liền hảo. Diệp Trì hai mắt mở một cái phùng, ở nhìn chằm chằm hắn hồi lâu lúc sau, nàng hỏi, thật sự? Thử một lần liền đã biết. Diệp Trí do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là ngồi dậy, giống như là bồi tiểu hài tử chơi đùa giống nhau, nàng bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi, thử xem liền thử xem. Diệp Trí căn bản là không có trông cậy vào quá Liêu Dục có thể phát huy lên, rốt cuộc ai sẽ dùng chặt đứt cái cuốc đi cày ruộng đâu. Nhưng vì chiếu cố hắn lòng tự trọng, nàng dưới đáy lòng đã sớm nhớ lại dĩ vãng xem qua thoại bản các nữ nhân sẽ nói chút cái dạng gì nói tới thảo nam nhân vui vẻ. Nàng cũng không đánh vô chuẩn bị trượng, ngay cả tại đây loại thời điểm muốn nói chút cái gì cũng đều là ở biết Liêu Dục không được sau liền trước tiên nghĩ kỹ rồi, chỉ là nàng vẫn là thất sách, tới rồi sau lại nàng trước tiên chuẩn bị nói một câu cũng chưa nói đến xuất khẩu, bởi vì toàn bộ hành trình nàng đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Tới rồi sau nửa đêm, nam nhân hôn hôn nàng khỏe môi, thấp giọng hỏi, ta chi phát huy như thế nào? Còn hành Diệp Trì giọng nói có điểm ếch, nàng bắt lấy chăn đem chính mình nửa khuôn mặt đều nông vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt lén lút xem hắn. Ăn uống no đủ nam nhân ở động tình thoạt nhìn phá lệ mê người, tràn ngập một loại khó có thể miêu tả mê người hương vị, hắn thường xuyên cho người ta cảm giác đều là nhu nhược, vô lực, không có bất luận cái gì công kích tính, nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần là cái nam nhân, ở riêng thời điểm liền sẽ lâm vào một loại xâm lược tính trạng thái. Nàng đại khái là phát hiện thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, vì an toàn đều hướng giường bên trong lại gần, Liễu Dục rối ra tay đem người vớt trở về, viện viện cảm thấy ta biểu hiện còn hành. Thượng hảo Diệp Trì ho khan vài tiếng, lại ánh mắt có chút mơ hồ, cái kia. Tướng công, có chuyện không ngại nói thẳng. Kỳ thật ta cảm thấy ta vừa rồi còn không có tới kịp cẩn thận cảm thụ, ta tưởng nếu có thể lại đến một lần nói, ta khẳng định là có thể cảm thụ đến càng tốt. Nàng tựa hồ cũng không biết thẹn thùng là vật gì. Có thể như thế trung thực với chính mình dục vọng, điểm này lại lấy lòng tới rồi hắn, Liễu Dục lần thứ hai xoay người phủ lên, hơi hơi mỉm cười, kia liền làm ngươi có cơ hội lại cảm thụ một lần. Diệp Chi khống chế được nhảy nhót tâm tình, ra vẻ thẹn thùng ân một tiếng. Kết quả cuối cùng chính là, ngày hôm sau Diệp Chi khởi so ngày thường còn muốn chậm thời gian rất lâu, Huân Y đi chờ ở ngoài cửa lâu ngày, đầu tiên là nhìn Liễu Dục thần thanh khí sảng rời đi, lại đợi hồi lâu, mới chờ tới trong phòng tiểu thư kêu nàng đi vào hầu hạ. Huân Y Lìa đối này hết thể nguyên bản là cảm thấy kỳ quái, nhưng đương nàng thấy được nhà mình tiểu thư trên cổ một viên dâu tây khi, bị nhà mình tiểu thư mang theo nhìn không ít hảo thư Huân Y Lìa lập tức liền đỏ mặt. Chương 72. Nhưng Huân Y Lìa cũng cảm thấy cao hứng, tiểu thư có thể cùng đại công tử hảo hảo ở chung, kia thật sự là quá tốt. Cứ như vậy phát triển đi xuống, nói không chừng thực mau là có thể có tiểu thiếu gia hoặc là tiểu thư sinh ra. Diệp Trì một tay đáp ở trên bàn chống cằm, nàng ánh mắt xa xưa. Trong giọng nói tràn đầy hồi vị nói, quả thật là nhân gian cực phẩm, tú sắc khả san, muốn ngừng mà không được. Thế Diệp Trì sơ phát Huân Y tò mò hỏi, tiểu thư không phải ghét bỏ đại công tử lớn lên xấu sao? Kỳ thật Huân Y cũng không như là Diệp Trì như vậy cảm thấy Liễu Dục khó coi, Liễu Dục khí chất siêu nhiên, xuất trần thoát tục, đã có thể làm người bỏ qua rất hắn khuôn mặt mà cảm khái người này thế gian ít có, nhưng cũng có lẽ là bởi vì tướng gia cùng phu nhân bề ngoài quá mức xuất chúng. Tạo thành tiểu thư ở thưởng thức người khác sắc đẹp chuyện này thượng yêu cầu không phải giống nhau cao. Diệp Trì xuyên thấu qua gương nhìn mắt Huân Y Lìa, ngươi không hiểu, ta nói rất đúng không phải chỉ mặt. Kia tiểu thư là cảm thấy đại công tử nơi nào hảo. Chính là suy xét đến Huân Y Lìa không có thành hôn, Diệp Trì huyền chuyển thay đổi cái cách nói, chính là tướng công hắn ngón tay không chỉ có xinh đẹp, còn rất dài, ngươi hiểu không? Huân Y Lìa lắc lắc đầu, không phải thực hiểu. Chẳng lẽ khi nào nhà nàng tiểu thư còn thích tay đẹp nam nhân? Diệp Trì sâu kín thở dài, quả nhiên, trên thế giới này cùng ta tâm ý tương thông người vẫn là chỉ có tướng công. Huân Y thì càng thêm không rõ. Diệp Trì thuận miệng nói câu, chờ ngươi thành thân, ngươi tự nhiên liền đã hiểu. Huân Y thì lẩm bẩm một câu, ta mới không nghĩ gả chồng đâu. Diệp Trì dùng người từng trải thân phận cảm khái nói, hiện tại người trẻ tuổi nha, thật đúng là không có theo đuổi. Muốn hỏi Diệp Trì theo đuổi là cái gì? Kia rất đơn giản, chính là quá an ổn nhật tử. Nàng thu thập hảo chính mình sau. Nhìn gương đồng xuân phong mãn diện, nét mặt tỏa sáng chính mình rất là vừa lòng, trong sách nói quả nhiên không tồi, âm dương điều hòa còn có thể làm nhân thân tâm vui sướng, mỹ dung mỹ nhan đâu, xem ra hôm nay buổi tối vẫn là muốn áp bức Liễu Dục một phen mới hảo. Mới từ trong thư phòng đi ra Liễu Dục đông cảm thấy sau lưng có cổ nói không nên lời lạnh lẽo, hắn trầm ngâm trong chốc lát, thầm nghĩ là ai ngờ ám toán hắn. Tướng công, đang muốn ra cửa đi ra ngoài Liễu Dục bước chân một đốn, sau lưng nữ hải đã chạy tới ôm lấy cánh tay hắn. Nàng dựa vào trên người hắn giống như là muốn dính ở trên người hắn giống nhau, ngọt ngào nói, ta bồi ngươi cùng nhau đi ra ngoài nhà. Liễu Dục cười nói, ta là muốn đi ra ngoài nói sinh ý, ngươi chỉ sợ sẽ cảm thấy nhàm chán. Có thể nhìn ngươi ta liền cảm thấy không nhàm chán. Diệp Chi lại nhón mũi chân, nhỏ giọng nói, tướng công, chung quanh không ai. Liêu Dục bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cuối cùng lại vẫn là giống không đành lòng, túi đầu tới hôn một chút nàng môi, chuồn chuồn lướt nước hôn, hơi túng lướt qua, Diệp Trì lại che lại miệng mình nhịn không được cười lên tiếng. Hắn ôn thanh hỏi nàng, như vậy nhưng xem như vừa lòng. Nếu ngươi có thể lại thân lâu một ít, ta sẽ càng thêm vừa lòng. Hắn nhân nàng trắng ra lời nói mà bật cười, ngươi liền không thẹn thùng sao? Vì cái gì phải thẹn thùng? Có chút lời nói cũng không phải là ngươi nên nói. Diệp Trì khó hiểu, vì cái gì không thể nói? Mẹ ta nói quá, làm người liền phải minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì, thích cái gì, này không phải cái gì không tốt sự, ta thích ngươi, đương nhiên có thể nói ra. Nàng chỉ là thích thân thể hắn mà thôi. Liêu Dục yên lặng dưới đáy lòng giúp nàng tu chỉnh những lời này, hắn tay bị nàng bắt lấy lắc lắc, nàng chờ mong hỏi, tướng công, hôm nay buổi tối ta có thể lại yêu thương ngươi sao? Viện viện, là ta yêu thương ngươi. Nam nhân tôn nghiêm làm Liễu Dục cười cho nàng sửa đúng những lời này, cho dù ở trong mắt nàng, hắn tựa hồ chính là trừ bỏ bồi ngủ lại vô mặt khác tác dụng. Chương 73. Diệp Trì lại không giống Liễu Dục như vậy tính toán chi ly, nàng hào phóng cười nói, không quan hệ nha, ta sẽ hảo hảo phối hợp tướng công yêu thương. Liễu Dục cũng không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng, bởi vì hắn nghe ra một loại bố thí cảm giác, bất quá hắn cũng cảm thấy dựa theo Diệp Trì tính tình này có thể làm ra lớn như vậy nhượng bộ, cũng là đúng là khó được. Hắn nhợt nhạt cười, chúng ta đi thôi. Ân. Diệp Trì thật mạnh gật gật đầu. Liên ở bọn họ hai chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai. So với Diệp Trì, Liêu Dục đối thanh âm càng thêm mẫn cảm một ít, là cha mẹ bên kia truyền đến thanh âm. Chúng ta đi xem. Diệp Trì túm Liêu Dục tay, hướng Liêu Lao Gia Phu Thê trụ sân chạy qua đi. Liêu Bích trụ địa phương ly Liêu Lao Gia Phu Thê gần, cho nên ở nghe được tiếng kêu sau, hắn là cái thứ nhất đuổi tới nơi này tới người. Diệp Trì cùng Liễu Dục muộn tới một bước, vừa đi vào phòng, đã nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi, còn có bị Liễu Bích đỡ Liễu phu nhân kinh hoàng thất thố lại bi thống đến cực điểm tiếng khóc quanh quẩn ở trong phòng. Liễu Dục thấp giọng hỏi, "Viện viện, là sự tình gì?" Diệp Trì không biết như thế nào cùng Liễu Dục nói chính mình trước mắt nhìn đến một màn, nàng rối rắm hồi lâu, mới thong thả nói, "Cha ngươi hắn bị điểm thương." Liễu Dục quan tâm hỏi, "Nghiêm trọng sao?" "Cũng không tính quá nghiêm trọng, chính là trên cổ hắn bị chọc một cái động." Liêu Dục liền tính không hỏi, cũng có thể biết trên cổ chọc cái động là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Phòng này nơi nơi tràn ngập mùi máu tươi, Liêu lao ra liền ngã vào vũng máu bên trong, hắn mở to mắt, toàn vô hơi thở, chỉ là xem trên mặt đất vết máu là có thể đoán được hắn trong thân thể huyết chỉ sợ là đều chảy ra. Không cần tiến lên bắt mạch, cũng có thể biết Liêu lao ra khẳng định là không cứu. Liêu Bích nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, hắn trong thanh âm có run rẩy, nương, cha là làm sao vậy? Đều do ta. Là ta hại chết cha ngươi. Là ta hại chết cha ngươi. Liêu phu nhân che mặt khóc giống, bi thương muốn chết. Liêu Bích truy vấn, nương, ngươi nói là có ý tứ gì? Ta Liêu phu nhân buông xuống tay, dùng tràn ngập nước mắt hai mắt nhìn về phía đứng ở một bên Liêu Dục, nàng đứt quãng nói, ta đêm qua. Gặp được đêm sát quỷ. Liêu Bích cả kinh nói, đêm sát quỷ. Liêu Dục cũng là kinh ngạc nói, nương cư nhiên gặp được đêm sát quỷ. Diệp Trí nghe xong. Đấy lòng cảm khái một tiếng cái này đêm sát quỷ thật đúng là cái gì a miêu a cẩu đều thấy. Liêu Bích hỏi lại, nương là tưởng cầu đêm sát quỷ chuyện gì? Ta. Kỳ thật ta chính mình cũng không biết nguyên lai ta trong lòng vẫn luôn có mãnh liệt nguyện vọng. Ở đêm sát quỷ xuất hiện ở ta trước mặt khi, ta biết không hẳn là bị hắn dụ hoặc, nhưng ta thật sự là nhịn không được. Ta khẩn cầu hắn, có thể làm dục nhi thân thể trở nên khỏe mạnh. Thật là hảo một mảnh từ mẫu tâm, không thể nói không gọi người động dung. Liêu Bích lại không hé răng. Liêu Dục hơi hơi cúi đầu, không gọi người nhìn đến chính mình áy náy thân sắc. Liêu phu nhân trong giọng nói tràn đầy phức tạp, ta nhịn không được hướng đêm sát quỷ hứa nguyện, đêm sát quỷ nói sẽ lấy đi ta thứ quan trọng nhất. Ta không nghĩ tới sẽ là lao ra mệnh. Nàng lần thứ hai lên tiếng khóc lớn, hối hận áy náy phảng phất tùy thời có thể áp đảo nàng, mà nàng tùy thời liền sẽ bồi Liêu lao ra mà đi. Liêu Bích đỡ muốn thoát lực ngã xuống mâu thân, hắn thấp giọng nói, nương, này không phải ngươi sai, giết người chính là đêm sát quỷ, không phải ngươi. Chương 74. Không, đây là ta sai. Liêu phu nhân khóc tê tâm liệt phế, giọng nói đều ếch. Lúc này biểu cô Liêu Thị nghe tin mà đến, vừa đến cửa liền thấy được trên mặt đất nằm thi thể, nàng chân mềm nhũn, liền phải ngã xuống khi vẫn là ít nhiều Lý Ngư ở phía sau đỡ nàng. Liêu Thị phản ứng lại đây lại là cả người một giật mình, nàng theo bản năng đẩy ra Lý Ngư, chân tay luống cuống nói, này muốn báo quan. Này muốn báo quan. Liêu Bích nói, biểu cô, chuyện này không phải nhân vi. Báo quan lại có tác dụng gì? Không phải nhân vi. Nơi này có yêu quái. Nơi này quả thực có yêu quái. Lưu thị bỗng nhiên như là nổi điên giống nhau thét chói tai. So với Liêu phu nhân cùng Liễu Bích tới nói, nàng mới càng như là cái kia gặp tới rồi thật lớn đả kích người. Nương, ngươi trước bình tĩnh lại. Lý Ngư một tay đáp thượng Lưu thị bả vai, hảo sinh trấn an nói, ngươi thân thể không tốt, không cần kích động. Lưu thị đột nhiên im tiếng, không lại nói ra một câu. Liêu Dục lúc này đi ra phía trước, chuyện này là bởi vì ta dựng lên, có sai cũng nên là ta, nương, ngươi là vô tội, cha chết cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng. Hắn lại như thế tự giác bối thượng hắc qua, thành công đem Diệp Trì cấp chọc giận, nàng rỗi tay đem Liễu Dục kéo lại, chuyện này có phải hay không đêm sát quỷ làm còn chờ thương thảo, chẳng sợ chuyện này là đêm sát quỷ làm, kia cũng cùng ta tướng công không quan hệ. Liêu phu nhân nức nở nói, đúng vậy, này hết thảy đều nên là ta sai. Đại tẩu, ngươi lời này nói cũng không tránh khỏi quá mức vô tình. Liêu Bích bất mãn ra tiếng, hiện tại trên mặt hắn băng gạc đã lấy xuống dưới, ở hắn nghiêm túc nói chuyện thời điểm, thật là có vài phần khí thế. Diệp Trì không chút nào nhận thua, đệ nhất, đêm sát quỷ sẽ lấy đi hứa nguyện người thứ quan trọng nhất, nếu nương có thể ngăn cản không được dụ hoặc thay ta tướng công hứa nguyện, này liền chứng minh là ngươi tâm tâm niệm niệm tâm nguyện, ngươi muốn làm tướng công có khỏe mạnh thân hình, vậy nói tướng công ở ngươi trong mắt rất quan trọng, nói như vậy, đêm sát quỷ muốn lấy đi thứ quan trọng nhất, cũng nên là làm thân thể khỏe mạnh tướng công biến mất đi. Còn có một chút Diệp Trì không có nói, đó chính là nàng bình thường nhìn đến Liêu phu nhân chuẩn bị dưỡng nhan mỹ dung đồ vật khi bộ dáng, thoạt nhìn chính là so hướng tới Liêu lao ra cười muốn nghiêm túc nhiều. Liêu phu nhân khóc nức nở vài tiếng, Dục Nhi là ta hài tử, lão gia cũng là ta trợ phu, bọn họ đối ta mà nói đều là cực kỳ quan trọng, nơi nào có ai cao ai thấp chi phân đâu. Diệp Trì lại nói, đệ nhị, đêm sát quỷ có trăm ngàn loại giết người phương pháp, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn loại này phương pháp. Liêu Bích nói, đại tẩu lại như thế nào biết được. Ta đã thấy hắn hai lần, tuy rằng hắn là lớn lên rất khó xem. Khu khu. Diệp Trì quay đầu lại nhìn mắt Liêu Dục, Liêu Dục ôn thanh nói, chỉ là nghe được viện viện gặp qua đêm sát quỷ, trong lòng ta cũng là rất là kinh ngạc. Bởi vì nhìn thấy đêm sát quỷ cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên ta liền không có cùng tướng công nói. Diệp Trì lại nhìn về phía Liêu phu nhân, ta đã thấy đêm sát quỷ hai lần, hắn thích đùa bỡn nhân tâm, là tuyệt đối sẽ không dùng đơn giản như vậy phương pháp liền đem người cấp giết, ta tin tưởng chuyện này cũng không phải đêm sát quỷ làm, hắn sẽ không dùng như vậy bình đạm không có gì lạ phương thức hại người. Liêu Dục tâm tình chợt có chút sung sướng. Liêu Bích lại lần nữa ra tiếng, đại tẩu bất quá cũng là bằng cảm giác mà thôi, huống chi ngươi có thể thấy đêm sát quỷ hai lần, có thể thấy được ngươi đáy lòng mới là có khó nhất lấy thực hiện nguyện vọng người, có lẽ ở không hiểu rõ thời điểm, đại tẩu đã bị mê hoặc. Chương 75. Ta có hay không bị từ từ đọc sách rụt sật mê hoặc, đáy lòng ta đương nhiên rõ ràng. Liêu phu nhân tiếng khóc lại chậm rãi lớn lên, nàng đau đớn muốn chết nói, sở hữu hết thể đều là ta sai. Diệp Trì còn muốn nói gì, Liêu Dục lại là cầm tay nàng, nơi này sự tình liền giao cho tiểu đệ xử lý đi. Diệp Trì không hài lòng hư một tiếng, nàng ném ra Liêu Dục tay, quay đầu liền nổi giận đùng đùng đi ra phòng, Liêu Dục thở dài một tiếng, đi theo nàng phía sau. Diệp Trì ở một thân cây hạ ngừng lại, nàng vừa thấy Liêu Dục mặt, liền cảm thấy rất có tính tình, loại này tính tình đại khái chính là cái loại này ai này bất hạnh, giận này không tranh vi diệu cảm, ngươi vừa mới vì cái gì không cho ta nói tiếp. Phụ thân đã chết, cho dù nói lại nhiều cũng vô ích. Cái gì kêu cũng vô ích. Diệp Trì đôi tay chống nạnh, hùng hổ doa người, ta đây là ở giúp ngươi đâu, ngươi không biết sao. Nếu hôm nay ngươi nương một hai phải nói là vì ngươi mới đối đêm sát quỷ cho phép không nên hứa nguyện vọng, vậy ngươi cha chết liền thành ngươi sai rồi, ngươi có biết hay không người khác sẽ ở sau lưng nói như thế nào ngươi. Bọn họ lại dùng cái gì ánh mắt tới xem ngươi. Người khác luôn hành cử chỉ toàn cùng ta không quan hệ. Liêu Dục dắt thượng tay nàng, ngữ khí rộng rãi. Ta vô pháp làm trên đời mỗi người đều thích ta, cũng không nghĩ ở này dâu ria nhân thân thượng lãng phí quá nhiều thời gian. Viện viện, đối với ta tới nói, ta chỉ cần ngươi tín nhiệm ta, vậy đủ rồi. Nay thiệt tình thực lòng lời nói, liền phảng phất là coi nàng vì duy nhất, liền tính là lại ý chí sắt đá cô nương, cũng sẽ nhịn không được thỉnh thịch tâm động. Nhưng Diệp Trì nữ nhân này cố tình chính là không có tâm, nhưng nàng thắng ở thông minh, biết lúc này hẳn là bày ra cái dạng gì tư thái tới, nhào vào trong lòng ngực hắn. Giọng nói của nàng ôn nhu không ít, tướng công, ngươi yên tâm, ta khẳng định là tin tưởng ngươi, bất luận người khác nghĩ như thế nào, ta đều sẽ bồi ở cạnh ngươi. Liêu Dục một tay nhẹ vỗ về nàng đỉnh đầu, hưởng thụ nàng khó được như vậy ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Đáng tiếc chính là chẳng được bao lâu, Diệp Trì liền lại phá hư tốt như vậy không khí, cha ngươi không có, kế tiếp chúng ta có phải hay không muốn cùng cha ngươi phân gia sản. Cũng may Liêu Dục người này đối Liêu lao ra chết không ý tưởng, nếu không đổi cái hiếu thuận nhi tử nghe được nàng những lời này đều đến bị tức chết. Liêu Dục nhịn không được hỏi, ngươi liền như vậy tưởng phân gia sản sao? Không phải ta có nghĩ vấn đề, là sự thật đã phát triển đến này một bước nha, trong thoại bản không đều là như vậy viết sao? Sự thật chứng minh, nàng xem những cái đó lung tung rối loạn thư kỳ thật có đôi khi còn có điểm tác dụng. Liêu Dục chậm rãi gật đầu, xem như nhận đồng nàng ý tưởng, cho dù ý tưởng này nếu bị những người khác nghe xong lập tức liền sẽ cảm thấy Liêu lao ra thây cốt chưa lạnh, con của hắn cùng con dâu liền bắt đầu suy xét phân gia sản sự tình, thật sự là quá không lương tâm. Diệp Chi sắc thật cũng không lương tâm, Liêu lao ra tồn tại thời điểm nàng có thể giả ngoan ngoãn, Liêu lao ra đã chết thời điểm nàng cũng không cảm thấy có cái gì hảo thương tâm, mặc kệ Liêu lao ra sống hay chết, tóm lại nàng chất lượng sinh hoạt không thể giảm xuống. Liêu Dục đông nhiên tới điểm đậu nàng hứng thú, hắn bất động thanh sắc hỏi, nếu là lần này phân gia sản ta không thắng qua tiểu đệ, viện viện có bằng lòng hay không bồi ta quá khổ nhật tử? Yên tâm đi, sẽ không. Diệp Chi cười tủm tỉm bắt lấy hắn tay, ta còn có thật nhiều của hồi môn, đủ chúng ta vài thập niên tới đều có thể ăn sung mặc sướng. Nhưng này truyền ra đi, chẳng phải là liền sẽ bị người cười nhạo nói ta là ăn cơm mềm. Chương 76. Này tính cái gì ăn cơm mềm? Ngươi cùng ta thành hôn, vậy ngươi cũng là trả giá sức lao động nha, liền tính ta phải cho ngươi tiền, kia cũng là ngươi nên được thù lao. Liêu Dục mí mắt nhảy nhảy, cũng may có lụa trắng phúc mắt, người khác nhìn không ra tới hắn này nhỏ bé thần sắc biến hóa. Bị nàng trở thành là bán mình phong trần nam tử, chi bằng nói là hắn muốn ăn cơm mềm. Diệp Chi không hiểu Liêu Dục ý tưởng, giọng nói của nàng rất là hoạt bát, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, bất luận ngươi có hay không tiền, nếu gả cho ngươi, ta đây liền sẽ không rời đi ngươi. Liền tính là không đi tâm lời ngon tiếng ngọt, kia tốt xấu cũng coi như là lời ngon tiếng ngọt. Liêu Dục chính cảm thấy chính mình cũng có thể dối trá cảm thụ một phen khi, Diệp Chi rồi lại tiếp theo nói một câu, thẳng đến tử vong đem chúng ta tách ra, ta đáy lòng cũng vẫn là có ngươi. Đúng vậy, nàng khẳng định sẽ một bên vô cùng cao hứng tái giá, còn một bên mang theo điểm nhi đối hắn bé nhỏ không đáng kể tưởng niệm. Liêu Dục bật cười, duỗi tay đi sờ nàng tóc, một tay đã là ôm ở nàng trên eo đem nàng kéo gần, càng gần sát chính mình, viện viện, ta đáy lòng cũng vẫn luôn có ngươi. Hôm nay là Liễu lão gia chết nhật tử. Nhưng này đối đường mật ngọt ngào phu thê lại một chút không giống như là đã chết phụ thân hoặc là đã chết cha chồng bộ dáng, đại khái đúng như bọn họ theo như lời, bọn họ đáy lòng chỉ có đối phương đi. Liêu Bích cuối cùng vẫn là không có báo quan, cũng không cho người truyền đêm sát quỷ sự tình, đối ngoại cũng chỉ là nói Liêu lao ra thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, bạo bệnh mà chết, Liêu phủ lý chính thức bắt đầu chuẩn bị nổi lên tang sự. Bên ngoài người không biết tình hình thực tế, nhưng người trong phủ lại là nhân tâm hoảng sợ. Từ có tướng quân trong phủ đại tiểu thư gặp được đêm sát quỷ tin tức truyền ra tới sau, đại gia cũng liền càng thêm tin tưởng đêm sát quỷ là chân thật tồn tại, ai cũng không biết vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ đêm sát quỷ, bọn họ có không bảo vệ cho bản tâm, không bị dụ hoặc. Huân Y Ghi cũng cảm thấy lo âu, nàng không biết vì sao luôn là nhớ tới khi còn nhỏ bị cha mẹ đánh sự tình, lại nghĩ tới chính mình nghe lén đến cha mẹ trò chuyện thiên nói là đệ đệ đi học đường tiền không đủ, muốn đem nàng bán nói. Có chỉ tay nắm lấy Huân Y Ghi tay. Huân Y Ghi phục hồi tinh thần lại, ngơ ngẩn kêu một tiếng, tiểu thư. Huân Y Ghi, đừng sợ, ta liền ở chỗ này đâu. Diệp Chi cười, ta chính là đã từng đánh qua đêm sát quỷ một cái tát người Nga. Huân Y Ghi không tin, lại là không khỏi thả lỏng rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra tới tươi cười. Diệp Chi nói, ta nơi này liền không cần ngươi hầu hạ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại đã khuya, Huân Y Ghi cũng xác thật không có đại tất yếu, nàng nghe lời rời đi sau không lâu. An mặc một thân tang phục Liễu Dục đã trở lại. Diệp Chi chính ghé vào trong ổ chăn nhìn tân siêu tập tới thư đâu, nhìn thấy là Liễu Dục mang theo ngoài cửa tiến vào gió lạnh đi đến, nàng lại trắng trợn táo bạo phiên một tờ thư, ngữ khí nhưng thật ra thử cân cần, tướng công, ngươi đã trở lại nha. Liễu Dục cân một tiếng, hắn ở mép giường ngồi xuống, mỉm cười hỏi, viện viện đang làm cái gì? Đang đợi ngươi trở về bồi ta ngủ nha. Diệp Chi lại nhẹ nhàng phiên một tờ, thư thượng họa đồ dĩ vãng sẽ làm nàng cảm thấy thực kích thích. Hiện tại lại là đần độn vô vị, đại khái là bởi vì trên bản vẽ nam nhân dáng người không có Liêu Dục hảo. Liêu Dục không phải lần đầu tiên cảm thấy mắt mù là cái không tốt sự tình, liền tính muốn tìm cha cũng đến tìm cái lấy cớ mới hảo. Diệp Chi biên đọc sách biên thuận miệng nói một tiếng, trời càng ngày càng lạnh nha. Liêu Dục cười một tiếng, rốt cuộc cũng qua lập đông. Vừa dứt lời, hắn tay đã bị người chảo vào trong ổ chăn, nữ hài ngọt ngào thanh âm vang lên, tướng công như vậy vãn mới trở về, khẳng định bị đông lạnh chứ đi. Ta cho ngươi ấm áp tay nha. Liêu Dục có thể mơ hồ nhìn đến trang sách thượng hai cái tiểu nhân động tác, hắn tự hỏi một phen, cảm thấy cái này tìm cha lấy cơ tạm thời không thèm nghĩ cũng là có thể, rốt cuộc một đôi tay bị nàng bắt lấy đặt ở nàng trên ngực, hắn đến thừa nhận cái này ấm tay phương pháp không tồi. Chương 77. Như vậy nghĩ thời điểm, Liễu Dục cũng liền rất là thuận theo bị Diệp Trì cấp kéo đến trên giường. Lại là một phen hôn chiến lúc sau, rượu đủ cơm no Diệp Trì thoải mái dễ chịu gối nam nhân tay híp mắt dưỡng thần, còn lại thỏa mãn nhắc mãi một tiếng, cùng tướng công thành thân thật sự là quá tốt. Đúng vậy, nhìn tiểu nhân thư thời điểm hứng thú tới là có thể kéo hắn hảo hảo hứng thú một phen, xác thật là thành thân mang đến chỗ tốt. Liễu Dục nhẹ vỗ về nàng trên đầu tóc đen, trong thanh âm có vài phần ngày thường không nhiều lắm lười biếng, hôm nay là tận hứng. Ân. Nàng mở mắt ra, cười mắt cong cong gật gật đầu. Diệp Trì là cái tuyệt đối hưởng lạc chủ nghĩa giả, nàng chưa bao giờ sẽ che giấu chính mình nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ không vì chính mình nghĩ muốn cái gì mà cảm thấy thẹn, nàng ý tưởng thực đơn thuần, nếu cùng hắn dây dưa cũng có thể làm nàng cảm nhận được vui sướng, kia nàng lại vì cái gì muốn làm ra vẻ nói không cần đâu. Cho dù trận này hỗn chiến thường xuyên đều là nàng mở đầu, nàng lại không phụ trách kết thúc, thường xuyên đều là từ hắn tới thu thập chiến trường, kia nàng cũng vẫn là thích thú. Diệp Trì đem người áp bức một phen, kia đương nhiên vẫn là muốn tỏ vẻ một chút quan tâm, nàng nhu nhu hỏi, tướng công, người gác đêm có mệt hay không nha? Nếu không ngày mai ta còn là bồi ngươi đi. Không cần. Liễu Dục thanh âm thấp một ít, hắn chảo một cái đã bắt được Diệp Trì ở trong chăn lộn xộn tay, viện viện, ngươi sẽ ăn không tiêu. Diệp Trì không cam lòng nhận thua nói, ta mới sẽ không đâu, ta thân thể thực tốt. Nàng từ trước đến nay đối với chính mình thừa nhận năng lực đều là sở không rõ. Liễu Dục không thể không nói, kỳ thật là ta có chút mệt mỏi. Vậy được rồi. Nàng thu hồi tay, thực thông cảm không có nói ra cái gì người không được loại này lời nói tới. Liễu Dục lúc này mới nói lên chính sự, túc trực bên linh cứu sự tỉnh ta tới liền hảo, chỉ là ban ngày sẽ đến khách nhân, đến lúc đó vẫn là yêu cầu ngươi ra mặt. Kia không thành vấn đề, ta sẽ hảo hảo biểu hiện, sẽ không cho ngươi mất mặt. Tuy rằng không biết ở lễ tang thượng nói tốt hảo biểu hiện xem như cái sao lại thế này, nhưng là nàng có này phân không cho hắn mất mặt tâm vẫn là tốt. Lúc này nói chuyện thiếm, Liễu Dục cũng nhớ tới phía trước nàng nói qua nói, hắn thuận miệng hỏi, ngươi gặp qua đêm sát quỷ, liền không sợ hay sao? Không sợ hay nha. Nhưng là ở nghe đồn, hắn là cái ác quỷ. Chính là chỉ cần ta không hướng hắn hứa nguyện, hắn liền không thể đối ta thế nào. Diệp Trí rất là tự hào nói, hơn nữa ta thực thông minh đều không có ngay trước mặt hắn nói qua hắn khó coi, giống như là hắn như vậy có một bộ tự định quy củ cá nhân, mới sẽ không bởi vì ta phá hư hắn quy củ đâu. Liễu Dục ở trầm mặc một cái chớp mắt sau, cầm nàng trong chăn tay, ý cười trên khỏe môi ôn nhu lại vô hại, như vậy liền thật tốt quá, từ ra cha mẹ sự tình sau, ta cũng thực lo lắng ngươi sẽ vì ta mà hướng đêm sát quỷ khẩn cầu cái gì. Yên tâm đi, ta sẽ không. Có lẽ là ý thức được chính mình nói quá nhanh chóng lại tuyệt đối, nàng lại cười vài tiếng, xúc tiến trong lòng ngực hắn tràn đầy ỉ lại nói, có tướng công ở ta bên người ta liền rất thỏa mãn, mặc kệ tướng công có phải hay không hai mắt mù người, ta đều là thích ngươi. Nàng lời hay nói được từ trước đến nay đều là dễ nghe như vậy, lại không ngại ngại hắn có thể minh bạch ở trong mắt nàng, phỏng chừng chỉ cần không phải không được, chẳng sợ hắn bị mù, điếc cũng hảo, nàng đều sẽ không để ý. Rốt cuộc nàng coi trọng chỉ là hắn được không dùng. Liễu Dục còn phải dùng một loại ngô lòng rất an ủi miệng lưỡi duỗi tay vây quanh thân thể của nàng, nhẹ giọng nói, đến thế như thế, phu phục gì cầu. Chương 78. Tướng công thật là ái thảm nàng. Diệp Chi bị cảm động tới rồi, cũng quyết định sau này nếu là hắn tưởng nạp tiểu thiếp, nàng nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, yêu ai yêu cả đường đi. Bởi vì Liễu gia trừ bỏ sinh ý liền cùng mặt khác người tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên Liễu lao ra chết, tới cửa người càng có rất nhiều một ít sinh ý đối tượng hợp tác tới tỏ vẻ một chút tâm ý, thân thích phương diện nhưng thật ra không có bao nhiêu người. Diệp Chi cũng ấn quy củ mặc áo tang, nàng quy củ củ đứng ở Liễu Dục bên người, lại ngắm liếc mắt một cái chạm ly quan tài càng gần Liễu phu nhân. Liễu phu nhân khóc đỏ mắt, trên mặt cũng rất là tiểu tụy, lại càng thêm có vài phần nhu nhược đáng thương ý nhị. Lại xem đứng ở Liễu phu nhân bên người Liễu Bích, sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm, cố nén bi thống cùng mỗi một cái tới khách nhân chào hỏi, cũng giống như tùy thời có thể hỏng mất ngã xuống. Lại nhìn xem Liễu Dục cùng Diệp Trì bên này không khí liền bình đạm nhiều, bọn họ một không khóc, nhị không mắt đỏ, lại bởi vì gần nhất sinh hoạt ban đêm rất hài hòa, Diệp Trì sắc mặt hồng nhuận, thật sự là không có nửa phần bi thương cảm xúc. Diệp Trì đang ở nghĩ lại chính mình có phải hay không muốn lôi kéo Liễu Dục khóc một chút mới hảo, đưa ngoại người báo mộ tiểu tướng quân tới, nàng ngước mắt vừa thấy, từ ngoài cửa đi vào tới không phải khí chất lỗi lạc mộ du lại là ai. Liễu Bích ở sừng suốt sau, dẫn đầu nói, không nghĩ tới tiểu tướng quân sẽ quang lâm hàn xá, không có ra cửa nghênh đón, là ta sai lầm. Nói quá lời. Mộ du không thích làm này đó hư, hắn có lệ hướng về phía quan tài nơi đó gật gật đầu, liền tính là tế bái qua, hắn nhìn về phía Diệp Trì. nói thẳng nói, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Trì bắt được Liễu Dục góc áo. Liễu Dục ra tiếng nói, tiểu tướng quân, hiện tại chỉ sợ có chút không thích hợp. Mộ Du ánh mắt lúc này mới rơi xuống Liễu Dục trên người, này xem như hắn lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Dục người này, muốn nói đệ nhất cảm giác, đó chính là người nam nhân này quá yếu, so với hắn quân doanh yếu nhất cái kêu binh còn muốn ngược. Mộ Du đen như mực trong mắt, tràn đầy trào phúng, ta không phải đang thương lượng. Diệp Trì đứng dậy, nơi này không phải tướng quân phủ, ngươi không thể dùng mệnh lệnh ngự khí cùng ta nói chuyện. Muốn nói Diệp Trì người này xuẩn đi, nàng biết tướng quân phủ không phải chính mình địa bàn, cho nên khi đó nàng biết cùng Mộ Du muốn phát sinh mâu thuẫn, có thể trốn liền trốn, nhưng muốn nói nàng thông minh đi, lúc này nàng lại công nhiên liền một phân mặt mũi đều không bán cấp Mộ Du, chút nào không biết nếu là đắc tội Mộ Du sẽ có cái gì hậu quả. Mộ Du đi phía trước đi rồi một bước, hắn khỏe miệng đang cười, trong mắt lại không cười ý, có lẽ người khác sẽ bởi vì ngươi thân phận mà kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là ta sẽ không. Liễu Dục vừa muốn có điều động tác, Diệp Trì lại là giơ tay ngăn cản Liễu Dục, nàng chắn Liễu Dục trước người, thẳng thắn bối ngẩng đầu lên, có lẽ người khác sẽ bởi vì ngươi thân phận mà kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là ta sẽ không. Nàng đem hắn nói trả lại cho hắn. Mộ Du đen như mực đáy mắt, nhiễm một tia khói mù. Lúc này, là cá nhân đều có thể phát hiện không khí không đúng rồi, Liễu Bích trong lòng biết bất luận là Diệp Trì cũng hảo, vẫn là Mộ Du cũng hảo, hắn cái nào người đều không thể đắc tội. Vì thế hắn yên tâm thoải mái ra vẻ ngu dốt, coi như không có phát hiện này không đúng không khí là cái gì. Mộ Du ánh mắt hơi trầm xuống, là Liêu gia sinh ý làm quá hảo, làm biểu tỷ quá mức thả lỏng. Người uy hiếp ta. Hắn cười, đúng vậy. Diệp Trì cũng cười, là thời gian quá đến lâu lắm, biểu đệ cũng quên mất đã từng những cái đó tiểu bí mật đi. Mộ Du như mày, hiển nhiên là không biết nàng nói bí mật là cái gì. Chương 79. Diệp Trì mở miệng, tỷ như nói, đường đường Mộ tiểu tướng quân. 3 tuổi thời điểm còn ở nước tiểu. Diệp Trì. Diệp Trì nhắm lại miệng, nàng nhìn Mộ Du trong cơn giận dữ bộ dáng rất là đắc ý, ngẩng mặt, nàng hư một tiếng, ngươi không nên ép ta. Nàng trong tay chính là còn có hắn khi còn nhỏ một đống khiếu sự. Mộ Du không hiểu nàng trí nhớ vì cái gì tốt như vậy, nếu không có nàng nhắc tới, hắn là tuyệt đối nhớ không dậy nổi khi còn nhỏ những cái đó sự tình, nhưng một cái lên, hắn liền không thể không suy xét một chút hiện trạng. Có nam nhân tựa bội phục tựa trào phúng thanh âm đột nhiên truyền đến. Thật là thật náo nhiệt, linh đường cũng có thể náo nhiệt lên, Mộ tiểu tướng quân quả nhiên là như vậy vạn chúng chú mục. Mọi người theo thanh âm xem qua đi, người đến là một thân hoa phục thừa vương cùng thừa vương phi. Diệp Âm đương một ít thời gian vương phi, không nói là ung dung hoa quý, nhưng muốn phô trương khi kia phần tử cao ngạo kính vẫn là có, thân là thừa vương phi, nếu là vẫn luôn cùng hòa khí khí, kia cũng không cho thừa vương mặt dài. Diệp Âm cũng là tới tê bái cứu cứu, Liễu lao ra dù sao cũng là thân phận không đủ. Thừa vương cũng có thể không cần tự mình tới, nhưng thừa vương cùng vương phi tình cảm thâm hậu, hận không thể mọi chuyện thân vì, không dự đoán được chính là lần này gần nhất là có thể nhìn đến Mộ Du tại đây hùng hổ doa người. Thừa vương đương nhiên sẽ không vì Diệp Trì xuất đầu, chỉ là trước mặt ngoại nhân, Diệp Trì là Diệp Âm tỷ tỷ, mà nơi này vẫn là Diệp Âm cứu cứu ra, Mộ Du ở chỗ này nháo sự, nếu là truyền ra đi, hiển nhiên cũng sẽ làm Diệp Âm rất mặt mũi. Phiên toái người thật là càng ngày càng nhiều. Mộ Du không nóng không lạnh nói, Thừa vương điện hạ, ta chỉ là có việc muốn cùng biểu tỷ tâm sự mà thôi. Ý ngoài lời, không liên quan ngươi sự ngươi cũng đừng xen mồm. Diệp Âm nhìn mắt Diệp Trì, nàng thầm nghĩ cái này ngốc bạch ngọt nữ chủ cũng không biết là chạy đi đâu vận đen. Mộ Du cái này lốp xe dự phòng nhất hảo cư nhiên không thích nữ chủ, cũng không biết có phải hay không nàng xuyên thư mang đến hiệu ứng bơm bớm. Thật đúng là đừng nói, nữ chủ tuy rằng là ngốc bạch ngọt, nhưng nàng nhan giá trị là không thể chê. An mặc một thân tang phục chính là có khác một phen tiểu bạch hoa ý nhị. Nếu là nàng không có mặc thư tới làm dối, hiện tại Diệp Trì mới là cái kia ổn ngồi thừa vương phi chi vị mà làm thiên hạ nữ tử hâm mộ nữ nhân. Diệp Âm trong lòng vi diệu đã mở miệng, Mộ tiểu tướng quân, tang sự chưa xong, có nói cái gì ngươi là không thể chờ thêm một đoạn thời gian lại nói sao? Ta không phải thừa vương điện hạ, không phải mỗi ngày đều có thể có như vậy nhàn hạ thoải mái. Diệp Âm đấy lòng không lý do có điểm nhi hòa khí, nhưng nàng còn nhớ rõ Mộ Du cũng là thừa vương thưởng thức người chi nhất. Nàng cũng còn không nghĩ đem quan hệ nháo cương. Thừa vương lại là lạnh nhạt ra tiếng, bổn vương lại nghe gần đây Mộ tiểu tướng quân thường xuyên ra phủ, như thế nếu là không tính là nhàn hạ thoải mái, vậy đương được với là một câu chơi bời lêu lổng. Diệp Âm nhịn xuống cười ra tiếng xúc động, nàng lôi kéo thừa vương ống tay áo, tưởng nhắc nhở hắn thu liễm một ít. Mộ Du không giận phản cười, thừa vương hiện giờ là tính vì vương phi xuất đầu, còn xem như vì Liêu thiếu phu nhân xuất đầu đâu. Diệp Âm đấy lòng tình cảm chợt lại phức tạp lên. Thừa vương lại mặt không đổi sắc, nghe nói Mộ tiểu thư gần đây thân thể không tốt, Mộ tiểu tướng quân không nóng nảy chiếu cố Mộ tiểu thư, ngược lại là vội vã tới tìm Liêu thiếu phu nhân nói chút chuyện riêng tư, này lại là vì sao đâu? Mộ Du cười nhạt một tiếng, vương gia là vì sao, ta đó là vì sao? Thừa vương gật đầu, bổn vương cũng có đồng cảm. Này hai cái nam nhân thật sự là có thể nói, Mộ Du nói thừa vương vì Diệp Trì xuất đầu, thừa vương nói Mộ Du muốn tìm Diệp Trì nói chút chuyện riêng tư, tóm lại bọn họ ngươi tới ta đi ai cũng không rơi hạ phong, lại đều đem Diệp Trì cấp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Chương 80. Cũng không biết hôm nay qua đi sẽ có bao nhiêu tin đồn nhảm nhí truyền Diệp Trì cùng thừa vương dư tình chưa xong, hay là nói Diệp Trì cùng Mộ tiểu tướng quân gian díu, tóm lại nhất vô dụng tồn tại cảm chính là Diệp Trì chính quy trượng phu Liễu Dục người này. Rõ ràng là Diệp Trì phu quân, Liễu Dục lại như là như thế nào cũng hấp dẫn không đến hỏa lực, có lẽ hắn thật là quá không trước mắt, có lẽ là hắn thật sự quá yếu, người khác hoàn toàn có thể đem hắn xem nhẹ bất kể, rốt cuộc chơi cờ người chưa bao giờ gặp qua để ý nhiều tốt chết sống. Tòa sơn quan hổ đấu vốn nên là Liễu Dục mục đích, lúc này hắn nhưng thật ra hơi chút cảm thấy có điểm chính mình có phải hay không quá mức với vô hại, thế nhưng là cá nhân liền không đem hắn để vào mắt. Chiếu loại này xu thế phát triển đi xuống, hắn cảm thấy nào một ngày sẽ có người tiến đến phía trước tới cùng hắn nói, ngươi tức phụ có thể bị thừa vương cùng tiểu tướng quân đồng thời coi trọng, thật đúng là phúc khí của ngươi. Liễu Dục chính như vậy nghĩ, bên người người nhỏ giọng nói, tướng công, ngươi yên tâm, mặc kệ bọn họ hai cái nam nhân vì ta như thế nào cãi nhau, trong lòng ta cũng chỉ sẽ có ngươi. Liêu Dục phối hợp hỏi một câu, phải không? Đương nhiên. Diệp Trì thật mạnh gật đầu, thừa vương bất quá là thân phận tương đối cao mà thôi, biểu đệ bất quá là mặt đẹp một chút mà thôi, cho dù tướng công ngươi không thân phận, lớn lên cũng khó coi, nhưng là ngươi có ta đối với ngươi ấy nha. Này thật đúng là nhất an ủi người nói. Liêu Dục động dung nói, viện viện, ta tin ngươi. Đôi vợ chồng này tự cho là nói lặng lẽ lời nói, chính là ở đây có công lực cao thâm người tổng có thể nghe được một ít rất nhỏ thanh âm. Thân phận cao quý thừa vương cùng lớn lên có một chút đẹp Mộ Du đều đông nhiên không có lại đấu võ mồm hứng thú, bọn họ từng người nhắm lại miệng, ánh mắt đặt ở cái kia vừa nói lời nói là có thể làm người cảm thấy sinh ra một cổ vô danh chi hỏa nữ nhân trên người. Diệp Trì vô tội chớp chớp mắt, không phải thực minh bạch chính mình như thế nào lại giống như đem thù hận cấp hấp dẫn lại đây. Ta còn có việc, trước cáo tử. Mộ Du không có kiên nhẫn xoay người rời đi, hắn là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn người, đương kim bệ hạ rất là coi trọng hắn. Tương lai Mộ gia quân cũng định là sẽ từ hắn tiếp nhận, hơn nữa hắn còn niên thiếu, tuy nói tham chiến nhiều năm, nhưng có khi thiếu niên tâm tính cũng vẫn phải có, cho dù là đối mặt thừa vương, hắn đều có không cần đi nịnh nọt tư cách. Thừa vương phía trước cũng đúng là thưởng thức Mộ Du này không coi ai ra gì ca tính, nguyên nhân chính là vì không coi ai ra gì, cho nên hắn rất khó bị mượn sức, thừa vương không thể, kia những người khác tự nhiên cũng là không thể. Diệp Âm cũng không thích thừa vương đem ánh mắt đặt ở Diệp Trì trên người. Này sẽ làm nàng từ đáy lòng sinh ra một loại nguy cơ cảm, bởi vì nàng trước sau vô pháp quên cái này sách vở trong thế giới, dựa theo bình thường phát triển thừa vương âu yếm nữ nhân chính là Diệp Trì, mà Diệp Âm hiện tại cho dù đã thành thừa vương phi, nàng cũng vô pháp xác định một ngày kia nam nữ chủ sẽ không bởi vì lẫn nhau quang hoàn mà lẫn nhau hấp dẫn. Diệp Âm thấp giọng nói, ta không phải thực thoải mái, thường đi trở về. Thừa vương thấy Diệp Âm sắc mặt không tốt, cũng không cùng khách nhân bộ vô nghĩa một câu, lập tức liền lại mang theo Diệp Âm rời đi. Này mấy cái quyền cao chức trọng người đi rồi, linh đường một ít nhân tài xem như hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng chính là lúc này bọn họ mới nhớ tới nơi này chính là linh đường, Liễu lao ra còn nằm ở trong quan tài đâu, cố tình Mộ Du cùng thừa vương xuất hiện đem nơi này như là biến thành một hồi trò khơi hài. Liễu Dục lúc này mới nhẹ giọng hỏi Diệp Trì, Mộ tiểu tướng quân tìm phiền toái khi, vì sao phải đem ta che ở phía sau? Ta ở bảo hộ ngươi nha. Viện viện, như là loại tình huống này, hẳn là ta bảo hộ ngươi. Diệp Trì nghiêng đầu xem hắn, mẹ ta nói, nữ nhân bảo hộ nhu nhược nam nhân là thiên kinh địa nghĩa. Ân, hắn thật là vô hại quá mức. Liêu Dục lần đầu tiên bắt đầu rồi nghĩ lại. Chương 81. Liêu lão gia ngày mai liền hạ táng, Liêu Dục vẫn là muốn ở buổi tối thủ thủ, tới rồi buổi tối, Diệp Trì đi trước trở về nghỉ ngơi, nàng ngồi ở trên giường nhìn một lát thư, lại nhìn mắt bên ngoài sắc trời, trăng lên giữa trời, bóng đêm yên tĩnh, nhưng Liêu Dục cũng vẫn là không có trở về. Diệp Trì có điểm lo lắng. Liêu Dục thân thể không tốt, liền tính là bên ngoài thượng muốn có vẻ người nhà quan hệ hòa thuận, Liêu phu nhân cùng Liêu Bích cũng sẽ làm Liêu Dục trước tiên trở về nghỉ ngơi, nhưng mà hiện tại lại cũng không có nhìn đến Liêu Dục thân ảnh. Diệp Trì nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn xem, bởi vì ở làm tang sự, trong phủ đèn lồng đều đổi thành màu trắng, Liêu phủ hạ nhân vốn dĩ cũng không nhiều lắm, Diệp Trì một người đi ở bên ngoài còn cảm thấy có chút âm trầm trầm, vì thế nàng lại thay đổi cái ý tưởng, Liêu Dục là này trong phủ đại công tử. Có thể xảy ra chuyện gì nha? Diệp Trì yên tâm thoải mái xoay người trở về đi, thình lình liền thấy được một bóng người. Người nọ ăn mặc một thân hắc y rìa, che màu đen khăn che mặt, độc lưu một đôi khói mù hai mắt bên ngoài âm u nhìn nàng, hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống như là ban đêm quỷ mị. Diệp Trì sau này lui lại mấy bước, biểu đệ, ngươi xuyên thành như vậy là muốn làm cái gì? Không khí đình trệ trong chốc lát lúc sau, hắc y rìa nhân gỡ xuống khăn che mặt, lộ ra kia trường tuấn mị phi phàm khuôn mặt, hắn ngự khí có vài phần quái dị, ngươi như thế nào nhận ra tới là của ta? A. Diệp Trì chớp chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, ta nhận thức ngươi nha. Ta mơ mặt, ngươi lại như thế nào nhận ra tới? Đôi mắt của ngươi không phải còn lộ ở bên ngoài sao? Không nghĩ tới nàng người này thoạt nhìn không quá thông minh, nhận người bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Mộ Du từ bỏ rồi dăm chính mình ngụy trang dễ dàng bị người vạch trần vấn đề. Hắn thong thả ung dung nói, ban ngày thời điểm ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, ta đây cũng chỉ có thể lúc này tới tìm ngươi. Biểu đệ, ta đã gả chồng. Mộ Du khẽ nhíu mày, ta đương nhiên biết ngươi gả chồng. Cho nên bất luận ngươi cùng ta nói cái gì, chúng ta đều là không có khả năng. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi nói cái gì? Nửa đêm, ngươi ăn mặc một thân hắc y còn che mặt tới tìm ta, đó chính là không nghĩ để cho người khác biết ngươi tới tìm ta. Ta biết, ta là thực làm cho người ta thích, tuy rằng nói ngươi khi còn nhỏ thường xuyên khi dễ ta, còn nói quá chờ ngươi trở thành tướng quân muốn cưới ta, nhưng là đây đều là khi còn nhỏ sự tình, không coi là số. Có lẽ ta không có gả cho tướng công phía trước, có khả năng sẽ gả cho ngươi, chính là bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Chẳng sợ chờ đến ta gả cho người sau ngươi mới phát. Hiện ngươi thích ta, chúng ta phía trước cũng là không có khả năng. Diệp Trì hai mắt vô tội mà lại thiên chân, thật là làm người nhịn không được cảm thấy nếu vào lúc này nói một câu nàng tự luyến, nàng còn sẽ cảm thấy người khác là ở khen nàng. Kỳ thật ở tướng quân phủ cùng Diệp Trì gặp mặt phía trước, Mộ Du đã đem Diệp Trì người này quên đến không sai biệt lắm. Khi còn nhỏ trừ bỏ phụ thân, hắn ở tướng quân trong phủ vẫn luôn chịu người xa lánh, ngẫu nhiên một lần theo phụ thân đi tướng phủ. Bởi vì phụ thân cùng tướng gia có việc trò chuyện với nhau, hắn liền một người ở trong sân chơi đùa. Nói là chơi đùa, kỳ thật Mộ Du cũng không biết nên như thế nào chơi, bởi vì đại gia nói hắn là tư sinh tử, không có người nguyện ý bồi hắn chơi. Nếu muốn tống cổ thời gian nói, hắn cũng chỉ biết tra tấn hoa cỏ, lên cây đào đào tổ chim mà thôi. Nhưng tướng phủ không có tổ chim cho hắn đào, vì thế hắn liền đem tội ác bàn tay hướng về phía kia nở rộ đến sán lạn lũ lan thượng. Cũng liền ở hắn tháo xuống một bó hoa thời điểm, bên cạnh liền truyền đến nữ hải tử tiếng kêu. Chương 82. Kia sơ hai cái bím tóc nữ hải ăn mặc một thân hồng nhạt váy sam rất là đáng yêu, nàng vươn thịt tay nhỏ chỉ vào hắn, vừa kinh vừa giận nói, đây là ta nương thích nhất hoa, ngươi cái này ăn trộm. Khi đó hắn cùng nàng bất quá đều là 5-6 tuổi bộ dáng, nàng người không hắn lớn lên cao, khí thế nhưng thật ra 10 phần. Mộ Du người này là cái phản nghịch tính tình, người khác nói hắn là ăn trộm, hắn cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, đem hoa một phen ném xuống đất. Một chân liền đạp vỡ. Lúc sau nữ hải tiếng khóc đưa tới đại nhân, Mộ Du bị phụ thân bắt được đét ngông, hắn cũng chính là cắn răng không cổ họng một tiếng. Kia nũng nịu tiểu nữ hải bị nàng cha ôm vào trong ngực, một bên khóc còn muốn một bên chỉ vào hắn nói, cởi quần đánh mới đau. Muốn cởi quần. Thật mạnh đánh. Nam hải liền tính là giã quán, kia mặt mũi cũng vẫn là muốn, không được cởi quần của ta. Nữ hải nức nở vài tiếng, liền phải thoát. Sau lại hắn cha thật đúng là đem hắn quần cởi cấp tấu một đốn. Trước kia mặc cho tướng quân trong phủ vị kia đại tiểu thư mang theo người như thế nào khi dễ hắn, hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì hảo khổ sở. Nhưng lúc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy một loại khuất nhục, rốt cuộc con nhỏ, khi đó bị đánh hắn nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chính là nỗ lực không cho nó chảy ra. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn cùng nàng kết xuống núi, hắn cũng liền lâu lâu đi theo hắn cha đi tướng phủ, vì chính là tìm nàng phiền thoái. Lại sau lại sự tình, Mộ Du cũng nói không rõ. Chỉ nhớ rõ sau lại Mộ Tiểu Đường một sửa phía trước khi dễ thái độ của hắn, cùng hắn chậm rãi thân cận, ở hắn trong trí nhớ cũng chiếm càng ngày càng quan trọng vị trí, dần dần, hắn cũng liền không có lại đi qua tướng phủ. Mộ Du từ hồi ức đi ra, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tay cầm khăn che mặt, lông mi buông xuống, ở trong bóng đêm lệnh người thấy không rõ con ngươi bên trong cảm xúc, hắn dương môi, nếu không phải biểu tỷ nhắc nhở, ta thật đúng là đã quên khi còn bé ngươi cùng ta kia từng có cân đoán. Diệp Chi cả kinh. Lại cảnh giác lui ra phía sau một bước, ngươi muốn tìm ta tính sổ sao? Tính sổ tạm thời không đề cập tới, ta tối nay tới chỉ hỏi ngươi một sự kiện, ngươi hay không gặp qua đêm sát quỷ? Diệp Trì mím môi, là gặp qua hai lần, làm sao vậy? Ngươi đã gặp qua đêm sát quỷ, làm sao có thể toàn thân mà lui? Nguyên lai Mộ Du tìm tới Diệp Trì chính là nghe nói nàng gặp qua đêm sát quỷ sự tình, mà hắn hiện tại liền rất yêu cầu cùng đêm sát quỷ có quan hệ tin tức. Diệp Trì nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng đêm sát quỷ lớn lên rất khó xem, nhưng là người khác vẫn là rất hòa thuận. Đêm sát quỷ rất hòa thuận. Mộ Du hít sâu một hơi, Diệp Trì, ta không có thời gian cùng ngươi nói giỡn. Ta không có nói giỡn nha. Đêm sát quỷ thấy ngươi hai lần đều có thể bất động ngươi một phân một hào buông tha ngươi, nay đến tuột cùng là vì cái gì? Đại khái là bởi vì ta lớn lên đẹp. Diệp Trì nói xong lại nghiêm túc gật gật đầu, ân, chỉ có nguyên nhân này. Mộ Du trên mặt biểu tình đọc lại, ngươi nếu không muốn cùng ta nói lời nói thật, vậy đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi muốn làm Diệp Trì một câu không nói xong, đã bị người bắt lấy bả vai bay lên không bay lên, ra sân. Nơi xa mái hiên thượng ẩn với trong bóng tối một bóng người ở đứng yên trong chốc lát sau, cũng theo gió biến mất. Ghé vào đầu tường mèo đen lười biếng liếm liếm móng vuốt sau đứng lên dối người, theo sau động tác lưu loát hướng tới bóng người kia biến mất phương hướng mà đi. Quãng cu é trên đường phố, nữ tử áo đỏ một tay dẫn theo vỏ rượu bước đi tập tễnh đi ở trên đường, nàng say khướt đánh cái rượu cách, vừa nhấc đầu liền thấy được trên đầu bay qua một nam một nữ, nàng nổi giận, là trong phòng giường không đủ các ngươi phát huy sao? Đại buổi tối ra tới tú cái gì ân ái đâu? Nàng giương tay, một vò rượu vứt trên không trung, không có tạp đến người, lại là tạp chúng một con vừa vặn từ một chỗ nóc nhà nhảy ra mèo đen, miêu ô một tiếng, này chỉ mèo đen thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Mèo đen hoán lại đây đang muốn bỏ lên, rồi lại bị cả người là mùi rượu thiếu nữ cấp ôm chặt trong ngực. Nàng một bên thật mạnh loát nó trên người miêu, một bên anh khóc thút thít, trên thế giới này ai đều là có đôi có cặp, chỉ có chúng ta cô đơn chiếc bóng. Rõ ràng là hắn trước trêu chọc ta. Một câu nhận sai người liền tưởng đem ta đuổi rồi, ngươi nói trên thế giới này nam nhân có phải hay không có bệnh à, còn có thể đem thích người cấp nhận sai. Ta như thế nào liền mắt bị mù coi trọng cái này ra cả mắt mở nam nhân đâu. Nàng càng khóc càng lớn tiếng, một phen liền nắm xuống dưới miêu nhi trên người một rúm mao. Miêu. Mèo đen kêu sợ hãi một tiếng, nỗ lực dãy rủa, chỉ nghĩ chạy nhanh từ nàng ma chảo hạ chạy đi. Lại loát đi xuống nó trên người bảo dưỡng nhiều năm mao đều phải không có. Chương 83. An tĩnh tướng quân trong phủ một chỗ góc, có điểm nhi động tĩnh. Rơi xuống đất lúc sau, Mộ Du liền buông lỏng tay ra, hắn nhìn mắt đầy mặt bình tĩnh Diệp Trì nhíu nhíu mày, ngươi không sợ hãi? A. Diệp Trì khó hiểu, giống như là không hiểu hắn vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Trừ bỏ bởi vì phong đem nàng tóc thổi rối loạn điểm, thoạt nhìn chật vật điểm nhi, nàng một đôi mắt còn để lộ ra hưng phấn, thoạt nhìn đối với chính mình bị người bắt lấy phi chuyện này, nàng còn cảm thấy rất mới mẻ. Mộ Du cười, ngươi sẽ không sợ ta thương tổn ngươi. Sợ nha. Diệp Trì thong dong bình tĩnh, chính là nếu ngươi thật sự muốn làm thương tổn ta, ta đây sợ hãi cũng là vô dụng. Nàng hiện tại nhưng thật ra xem rất hay. Mộ Du vốn đang tưởng dọa nàng vài câu, nhưng hiện tại cũng cảm thấy không có gì ý tứ. Hắn nói, cùng ta tới. Diệp Trì nhìn Mộ Du bóng dáng, xoay người liền hướng trái ngược hướng đi, nhưng mà một bàn tay bắt được nàng sau cổ áo, nàng muốn chạy trốn đi ý đồ thất bại. Mộ Du lạnh vèo vèo nói, là chính ngươi ngoan ngoan theo ta đi, vẫn là ta lấy dây thừng cột lấy ngươi đi. Diệp Trì cong lên khỏe môi, ta đi, ta ngoan ngoan đi. Mộ Du buông lỏng ra bắt lấy tay nàng, lúc này đây Diệp Trì không có không thực tế động tiểu tâm tư, mà là đi theo hắn phía sau đi vào một chỗ sân. Hắn đi tới một gian ánh đèn còn lượng nhà ở trước, nhẹ nhàng gõ gõ môn, ngữ khí cũng ôn nhu không ít, tiểu đường, là ta. Chẳng được bao lâu, cửa phòng bị mở ra, bên trong chạy ra thiếu nữ kêu một tiếng ca ca liền nhào vào trong lòng ngực hắn. Mộ Tiểu Đường hít hít cái mũi, rất là yếu ớt nói, ta không dám ngủ. Ca ca, ta sợ hãi. Nàng một nhắm mắt lại, liền sẽ nhịn không được nhớ tới đời trước chết, lại sẽ muốn chết đêm sát quỷ kia trương khủng bố khuôn mặt. Trọng sinh tới nay, Mộ Tiểu Đường đều là xuôi gió xuôi nước, nhưng ở đêm sát quỷ sau khi xuất hiện, nàng mới hiểu được chính mình vẫn là không thể quên được kia tử vong khi sợ hãi cảm. Không có việc gì, Tiểu Đường, ta liền ở chỗ này. Diệp Trì nhìn Mộ Du vớt Mộ Tiểu Đường đỉnh đầu bộ dáng. Như vậy ôn nhu bộ dáng nhưng không giống như là phía trước khi dễ nàng bộ dáng. Mộ Tiểu Đường hơi hơi ngước mắt, lúc này mới thấy được một thân bạch y ở Diệp Trì còn vẻ mặt tò mò lại tìm tòi nghiên cứu đứng ở chỗ này, nàng kinh hoàng thất thố giơ tay chặn chính mình mặt, vì cái gì nàng lại ở chỗ này. Mộ Du nói, là ta mang nàng lại đây. Mộ Tiểu Đường rời đi Mộ Du ôm ấp, nàng bối quá thân chống đỡ chính mình mặt, muộn thanh nói, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Là nha, rốt cuộc đã trễ thế này, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tốt. Biểu muội không nghĩ nhìn đến ta, ta đây liền đi trước. Diệp Trì còn không có tới kịp xoay người, liền lại bị người bắt được cổ áo. Mộ Du lười nhác nhấc lên mí mắt, tiếng nói lộ ra cổ nhi không đứng đắn, biểu tỷ nếu tới, cần gì phải đi vội vã. Hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá, Diệp Trì lộ ra một cái sán lạn tươi cười, này không phải xem biểu muội tâm tình không hảo sao. Nguyên nhân chính là như thế, mới yêu cầu biểu tỷ hỗ trợ. Ta, ta có thể hỗ trợ cái gì? Diệp Trì vừa mới chính là thấy được, Mộ Tiểu Đường kia hữu nửa khuôn mặt thượng có màu đỏ hoa văn, giống như là một viên hạt giống ở nảy mầm, hết sức yêu dã, lại cũng cực kỳ quỷ dị. Nghe nói đây là Mộ Tiểu Đường ở gặp qua đêm sát quỷ hậu, nàng đã bị nguyền rủa, nàng trên mặt nhiều hoa văn, vậy như là hạt giống sẽ nảy mầm, lại chậm rãi lớn lên, cuối cùng nở hoa, kia âm trầm đồ văn cho đến lan tràn đến nàng cả khuôn mặt, đến lúc đó chỉ cần là khác phái đụng phải nàng, đều sẽ đã chịu hoa độc xâm nhiễm, đau đớn muốn chết. Chương 84. Nay thật đúng là một cái lãng mạn lại thê mỹ nguyên rủa, còn rất có nghệ thuật mỹ. Diệp Trì trong lòng có này cảm thán, lại không cảm thấy chính mình có bản lĩnh có thể trị hảo Mộ Tiểu Đường mặt. Mộ Du nói, ta không cần ngươi làm cái gì, chỉ cần ngươi nói cho ta, đêm sát quỷ đến tột cùng là vì cái gì sẽ ở ngươi trước mặt hợp với xuất hiện hai lần. Hắn muốn mượn này tìm được đêm sát quỷ, do đó làm đêm sát quỷ cởi bỏ Mộ Tiểu Đường trên người nguyên rủa. Nhưng này liền làm Diệp Trì cảm thấy khó xử. Ta thật sự không biết hắn vì cái gì sẽ ở trước mặt ta xuất hiện. Nói nữa, chỉ cần hắn xuất hiện ở người trước mắt, nhưng là không được nguyện nói liền không có sự, biểu mội biến thành như vậy, có phải hay không ở trước mặt hắn hứa nguyện. Mộ Du ánh mắt dừng ở Mộ Tiểu Đường bóng dáng thượng, cảm nhận được kia tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, Mộ Tiểu Đường một tay gắt gao bắt lấy góc áo, nàng cắn môi, vẫn là một chữ không chịu nói. Này không phải trọng điểm. Mộ Du thanh tuyến lạnh băng, hiện giờ ngươi thấy được Tiểu Đường. Liền biết ta vì cái gì nhất định phải tìm được đêm sát quỷ, Diệp Trì, ngươi nhìn thấy đêm sát quỷ khi là cái gì tình cảnh? Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ta ngủ rồi, hắn hình như là chạy tới ta trong ngộng, lần thứ hai gặp mặt, chính là ta một người đi ở tướng quân trong phủ lúc. Diệp Trì nói thực ra nói, ta không cảm thấy này hai lần gặp mặt có cái gì đặc biệt nha. Mộ Du hơi hơi như mày, nếu Diệp Trì nói chính là thật sự, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới hướng đêm sát quỷ hướng nguyện, kia đều là đêm sát quỷ chủ động tìm nàng. Chính là vì cái gì, Diệp Trì trên người đến tuột cùng là điểm nào hấp dẫn đêm sát quỷ. Diệp Trì che miệng ngáp một cái, nàng xoa xoa đôi mắt, không có gì tinh thần nói, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi, kỳ thật ta bà còn nói cũng gặp qua đêm sát quỷ, nếu không ta mang ngươi đi đem nàng trảo lại đây hỏi một chút đi. Mộ Du trầm mặc nhìn nàng, ta muốn ngủ. Vậy ngủ đi. Mộ Du mỉm cười, liền ở chỗ này ngủ. A. Diệp Trì kinh ngạc. Mộ Tiểu Đường cũng bởi vì kinh dị mà sắc mặt cứng đờ. Mộ Du rất là hữu hảo nói, nếu ngươi nói ngươi cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt là ở trong ngộng, nói không chừng lúc này đây ngươi ngủ rồi, hắn liền sẽ xuất hiện. Nhưng là đi Diệp Trì mặt lộ vẻ khó xử, ta thói quen cùng ta tướng công cùng nhau ngủ, hắn không ở ta bên người, ta ngủ không tốt, cũng làm không được ngộng. Mộ Du hảo tính tình hỏi, ngươi muốn cho ta đem ngươi tướng công cũng trảo lại đây. Nếu có thể nói Diệp Trì lời còn chưa dứt, trên cổ đau xót, chỉ trong nháy mắt liền mất đi ý thức. Mộ Du một tay đỡ Diệp Trì muốn rơi xuống đất thanh âm, hắn rũ mắt liếc mắt Diệp Trì hôn mê quá khứ dung nhan, khẽ mở môi mỏng, không chút để ý nói, này còn không phải là ngủ rồi sao. Mộ Tiểu Đường sửng sốt trong chốc lát, ca, ca ca, Tiểu Đường, ngươi yên tâm. Mộ Du màu đen con ngươi sâu thẳm, ta nhất định sẽ tìm được đêm sát quỷ. Vẫn là thâm trầm bóng đêm, vẫn là kia phiến đũ tĩnh rừng trúc. Đứng ở cánh rừng trung ương Diệp Trì xoa cổ lẩm bẩm nói, đau. An tĩnh trong rừng trúc thông thả truyền đến một đoạn duyên dáng giai điệu thanh, nay tiếng nhạc gọi người tâm sinh yên lặng, tường hòa, dường như có thể gột rửa nhân tâm nóng nảy giống nhau. Diệp Trì theo thanh âm nhìn qua đi, dưới ánh trăng, chỉ có thể nhìn đến ở che phủ bóng cây hạ nam nhân một đạo cắt hình, tuy rằng thấy không rõ lắm hắn đến tuột cùng là ai, nhưng nhẹ nhẹ ánh trăng xuyên thấu qua rậm rạp rừng trúc chiếu vào trên người hắn, ngoài ý muốn đem hắn phụ trợ có một loại thần thánh mà sạch sẽ cảm giác. Chờ đến êm thai một khúc kết thúc, nam nhân một tay nâng lên hướng trên mặt mang lên mặt nạ, thong thả từ kia bóng ma đi ra, hắn tâm tình tựa hồ không tồi, bởi vì hắn thanh âm nghe tới có vài phần sung sướng, dễ nghe sao. Diệp Trì lúc này mới thấy rõ ràng, nàng ngắm liếc mắt một cái nam nhân trên tay một mảnh màu xanh lục trúc diệp, thành thật gật gật đầu, dễ nghe. Hắn khó được rất có kiên nhẫn nói, ta có thể giáo ngươi. Không cần. Diệp Trì lại trả lời không lưu tình chút nào, này lá cây ngươi tẩy qua sao. Không sạch sẽ đổ vật không thể tùy tiện đưa vào trong miệng, sẽ sinh bệnh. Hắn sâu kín thở dài một tiếng, buông ra đầu ngón tay, trong tay trúc diệp theo gió mà đi, ngươi thật đúng là một cái gây mất hứng hảo thủ. Chương 85. Sát không sát phong thanh, Diệp Trì không rõ ràng lắm, nàng chỉ là cảm thấy chính mình hảo tâm nhắc nhở hắn bên ngoài đổ vật không thể tùy tiện bỏ vào trong miệng, cũng coi như là quan tâm hắn, chỉ là cũng nhìn không ra hắn rốt cuộc là bộ dáng gì, nàng cũng liền đoán không ra hắn rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Liên ở muốn kẻ ngắt thời điểm, hắn bỗng nhiên hảo tính tình nói, lần này gặp nhau, ngươi nhưng có yêu cầu chuyện của ta. Không có nha. Nàng trả lời thản nhiên, cũng không có bất luận cái gì do dự, nàng thái độ vẫn là như trước kia như vậy, không có thay đổi. Ngươi vẫn là không tính toán cầu ta làm ngươi tướng công. Ta tướng công thực hảo. Diệp Trì đánh gây hắn nói, lại cười tủm tỉm nói, thân thể hắn cũng thực hảo, ngươi cũng không biết chúng ta mỗi ngày quá đến có bao nhiêu vui vẻ hạnh phúc. Có bao nhiêu hạnh phúc, hắn vẫn là biết đến. Thấp khụ một tiếng, hắn rất là hào phong nói, hảo đi, niệm ở chúng ta có duyên phân thượng, ta có thể không thu lấy ngươi đại giới, giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi, thật sự không cần ta trả giá đại giới. Diệp Trì mắt lộ ra hoài nghi, là bởi vì nàng cha đã từng đã nói với nàng, trên thế giới này nhưng không có bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Không cần. Hắn trong thanh âm toát ra một tia ý cười, ta sẽ không lừa ngươi, không ngại nói ra ngươi trong lòng sở cầu. Diệp Trì do dự một phen lúc sau, thử hỏi, là cái gì nguyện vọng đều có thể chứ? Cái gì nguyện vọng đều có thể? Diệp Trì gật gật đầu, vậy được rồi, nguyện vọng của ta rất đơn giản, ta muốn thiên hạ thái bình. Hắn hơi trầm mặc trong chốc lát. Làm sao vậy? Nguyện vọng này không thể thực hiện sao? Diệp Trì kỳ quái hỏi, chính là ngươi vừa mới còn cùng ta nói cái gì nguyện vọng đều có thể. Hắn cười, không phải không thể thực hiện, chỉ là ngươi chi nguyện vọng cùng trong lòng ta suy nghĩ vừa vặn tương phản. Nga nàng cái hiểu cái không lên tiếng. Không bằng, ta giúp ngươi sát cá nhân tốt không? Giết người. Ta không ngại nói cho ngươi một tin tức. Hắn vân đạm phong kinh nói, ngươi biểu mội sở dĩ sẽ bị nguyền rủa, là bởi vì nàng hướng ta cho phép một cái nguyện vọng. Cái gì nguyện vọng? Nàng muốn cho ngươi biến mất. Diệp Trì hơi đốn, vì cái gì? Đại khái là cảm thấy, ngươi sẽ đem Mộ Du từ bên người nàng cướp đi đi. Diệp Trì khó hiểu nhíu nhíu mày, nàng nuốt chính mình cảm tự hỏi trong chốc lát, nhưng là ta không có nghĩ tới muốn đem biểu đệ đoạt lấy tới nhà. Nghe thấy cái này tin tức, ngươi tựa hồ không tức giận. Diệp Trì lắc lắc đầu, ta không tức giận. Nay sẽ đến phiên hắn đưa ra vấn đề, vì cái gì? Kỳ thật ta cùng biểu muội không thân, nàng chán ghét ta. Vẫn là thích ta, ta đều không thèm để ý. Chính như nàng lúc này nói chuyện bộ dáng, bằng thẳng, không có ra vẻ rộng lượng, cũng không có nghiến răng nghiến lợi, thật sự là bình tĩnh thật sự. Hắn lại hỏi, nhưng là nàng muốn cho ngươi biến mất là sự thật, cho nên, ngươi muốn cho ta thế ngươi giải quyết cái này phiền phải sao? Vẫn là thôi đi. Diệp Trì cười, như bây giờ liền rất hảo. Hắn không biết nàng là thật khờ vẫn là giảng đốc, lại hoặc là thiệt tình ngực rộng lớn, liền yếu hại chính mình người cũng không để bụng. Ngươi thật có thể không ngại chuyện này. Không ngại nha. Diệp Trì thanh âm mềm mại, tươi cười hồn nhiên, ta cũng không nghĩ biểu muội chết, biểu muội như vậy hảo hảo sống sót liền rất hảo. Như vậy sống sót, là thế nào sống sót? Mang theo không giải được hoa độc sống cả đời sao? Như vậy vận mệnh so với tử vong tới nói nhưng thật ra sẽ có vẻ càng thêm trầm trọng. Hắn cười một tiếng, có đôi khi ta thật không rõ, ngươi rốt cuộc hay không đúng như mặt ngoài nhìn đến như vậy hồn nhiên vô hại. Chương 86. Nàng chớp một chút mắt, không hiểu lắm hắn lời nói hay không ẩn giấu cái gì mặt khác thâm ý. Ngươi nếu không nghĩ ngươi biểu muội chết, chúng ta đây liền đổi cá nhân hảo. Hắn thanh âm ôn nhu, nếu xuân dòng nước chảy, không tự giác khiến cho người cảm thấy thân cận, ngươi bị người vô lễ trói đi, ta liền trợ ngươi giết người này, tốt không? Không tốt. Nàng lắc đầu, lại một lần cự tuyệt hắn đề nghị. Hắn hỏi, vì sao không tốt? Cứu cứu cho tới nay đều thực chiếu cô ta, nếu là biểu đệ đã chết, hắn sẽ thương tâm. Chính là hiện giờ ngươi đều tự thân khó giữ được. Yên tâm đi, biểu đệ sẽ không giết ta. Tuy nói hắn sẽ không giết ngươi, nhưng là hắn nếu là vẫn luôn không chịu thả ngươi trở về, nhà ngươi tướng công tìm không thấy ngươi, sẽ không thương tâm sao. Đông nhiên nghĩ đến này vấn đề, Diệp Trì cũng là luôn cuống, liễu dục thân thể không tốt, hắn lại như vậy thích nàng, sẽ không một sốt ruột liền phạm bệnh gì đi. Diệp Trì sắc mặt rối rắm lên. Chỉ cần ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi giết Mộ Du, như vậy ngươi là có thể trở về cùng ngươi tướng công gặp mặt. Hắn mang theo ý cười nói, ngươi cũng không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, ta sẽ miễn phí bang nhân hội, loại này cơ hội nhưng không nhiều lắm. Diệp Trì trong ánh mắt sáng lên, nhưng thực mau, này quang mang lại ảm đạm đi xuống, vẫn là tính. Vì sao? Nàng rõ ràng là có tâm động, cuối cùng rồi lại áp xuống này phân tâm động. Diệp Trì một tay lung tung dùng ngón tay vòng quanh trên quần áo giải lụa, túi đầu cảm xúc không cao nói, tuy rằng ta là không thích biểu đệ, chính là hắn dù sao cũng là ta thân nhân. Ngươi tướng công cùng ngươi thân nhân so sánh với liền không tính cái gì sao? Đương nhiên không phải, chính là thân nhân trong thân thể chảy đồng dạng huyết mạch, bất luận quá bao lâu, phát sinh chuyện gì, sự thật này cũng vô pháp thay đổi. Đối với ngươi tới nói, tướng công liền không quan trọng sao? Là quan trọng. Diệp Trì ngẩng mặt, rồi rắm trong chốc lát lúc sau, cắn môi nói, nhưng là tướng công có thể đổi, thân nhân là vô pháp đổi. Hán. Diệp Trì lại cúi đầu, bất an bắt lấy chính mình góc váy, nhỏ giọng nói thầm. đa tạ hảo ý của ngươi nha, ta sẽ tưởng mặt khác biện pháp chạy đi. Hắn ngữ khí ôn nhu mà lại thân thiện, ngươi còn nghĩ tới đổi tướng công. Ai nha, này cũng không phải ta có nghĩ vấn đề. Diệp Trì thở dài, nương nói, sắc suy ái lỏng, hiện tại ta tuổi trẻ xinh đẹp, tướng công tất nhiên là ái cực kỳ ta, nhưng là chờ đến ta già rồi, tướng công liền có khả năng sẽ thích thượng so với ta muốn tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, đến lúc đó ta nếu như bị đuổi ra khỏi nhà, luôn là muốn tìm hảo tiếp theo ra. Sau một lúc lâu, hắn cũng không có ra tiếng, dĩ vãng hắn chỉ là phát hiện cái này nha đầu vô tâm không phổi, hiện tại hắn là phát hiện nàng đối kia tình tình ái ái sự tình chỉ là ôm quá mọi nhà giống nhau, có thể tham dự liền tham dự ý tưởng, lại tuyệt không sẽ khắc khao, hoặc là quá nhiều chờ mong, cũng đúng là bởi vì như vậy, nam nhân đối nàng mà nói càng nhiều như là một loại sinh hoạt điều hòa phẩm, mà cũng không là nhu yếu phẩm. Hắn đột nhiên hỏi, nếu là ngươi tướng công cùng ngươi nương rớt vào trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Nàng không hiểu hắn vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, lại vẫn là thành thật trả lời, trước cứu ta nương nha. Nếu là ngươi tướng công cùng cha ngươi rơi vào trong nước đâu? Cha ta. Hắn hơi tạm dừng trong chốc lát, nếu là ngươi tướng công cùng nhà ngươi đại hoàng rớt vào trong nước đâu? Trước cứu tướng công. Hắn tạm hoãn một hơi, tốt xấu có điểm an ủi. Nàng sán lạn cười nói, nhà ta đại hoàng sẽ bơi lội, mới không cần ta cứu đâu. Hắn lại bỗng cảm thấy một trận bực mình. Nàng xác thật như vậy vô tâm không phổi, hắn thật là tội gì tự rước lấy nhục. Chương 87. Qua một hồi lâu, hắn hòa hòa khí khí cảm khái, ngươi cùng ngươi tướng công, thật chính là tình thâm nghĩa trọng, như thế thâm tình, gọi người động dung. Có thể đem châm chọc nói như vậy tán thưởng, cũng là mệnh hắn thật là hảo tu dưỡng. Diệp Trì lại là không có nửa điểm gánh nặng cười, ngươi cũng thật thật tinh mắt, ta tướng công cũng cảm thấy ta thực hảo đâu. Hắn hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Diệp Trì cũng không thèm để ý, nàng đông nhìn xem, tây nhìn xem, chung quanh trừ bỏ là cây trúc, liền vẫn là cây trúc. Nàng có thể đoán trước đến nếu là nàng tại đây phiến trong rừng đi tới đi lui, kia nàng khẳng định là tìm không thấy đường đi ra ngoài, vì thế, nàng thái độ thực tốt hỏi, ta muốn thế nào mới có thể từ nơi này rời đi? Ngươi sẽ không sợ rời đi sau, Mộ Du lại sẽ đối với ngươi làm cái gì sao? Sợ nha, chính là ta phải nghĩ cách sớm một chút hồi Liêu phủ, ta tướng công sợ hắc, không có ta, hắn là ngủ không được. Cũng thật mất công nàng có thể mặt không đỏ, tim không đập nói ra loại này lời nói tới. Bất quá hắn tâm tình nhưng thật ra tốt hơn một chút, ta có thể trợ ngươi rời đi, nhưng là ta có cái điều kiện. Nếu là làm ta trả giá đại giới nói, ta đây liền không cần ngươi hỗ trợ. Nàng thật sự là tâm như bàn thạch, tuyệt không sẽ bởi vì một chút dụ hoặc liền tổn hại chính mình ích lợi. Hắn nói, không cần ngươi trả giá đại giới, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Diệp Trì lại do dự trong chốc lát, điều kiện gì? Ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ kỹ rồi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Nếu yên tâm, ta sẽ không làm ngươi làm không được sự tình, cũng sẽ không làm ngươi làm thương thiên hại lý sự tình. Nghe vậy, Diệp Trì mới không như vậy tình nguyện gật gật đầu, hảo đi, ta đáp ứng. U tĩnh trong phòng, phảng phất hô hấp có thể nghe. Che mặt Sa Mộ Tiểu Đường bất an nói, ca ca, làm như vậy có phải hay không không tốt lắm. Nói thực ra, nàng hiện tại đối Diệp Trì sợ đến hoảng, đời trước nàng thành quỷ khi, Mộ Du đứng ở biển lửa, phiếm hồng hai mắt chỉ nhìn chằm chằm hỏa ngoại Diệp Trì thân ảnh. Trung quanh đám cháy cực nóng hắn tựa hồ là hoàn toàn đều cảm thụ không đến, cái loại này chuyên chú mà tới rồi quên sinh tử nông nỗi, một màn này lệnh Mộ Tiểu Đường thật lâu vô pháp quên. Diệp Trì đến tuột cùng là có cái dạng nào mị lực có thể cho Mộ Du cùng Thừa Vương đối nàng khăng khăng một mực, Mộ Tiểu Đường không biết, nàng chỉ biết, hiện tại Mộ Du lại bắt đầu cùng Diệp Trì có giao thoa, nàng sợ hãi chính mình vẫn là vô pháp ngăn cản Mộ Du táng thân biển lửa vận mệnh. Trọng sinh chi sơ, nàng đối Mộ Du chỉ là ôm có thể cứu liền cứu ý tưởng. Chính là cho đến ngày nay, nàng mới phát hiện chính mình trong bất chi bất giác đã không tiếp thu được Mộ Du có khả năng thân chết vận mệnh. Mộ Du đã nhận ra Mộ Tiểu Đường bất an, hắn nhẹ nhàng nắm Mộ Tiểu Đường tay, trấn an nói, yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không đối nàng làm cái gì. Mộ Du trước mặt ngoại nhân là cái tâm tư khó dò thiếu tướng quân, nhưng ở Mộ Tiểu Đường trước mặt, hắn sở hữu ôn nhu đều sẽ toát ra tới. Mộ Tiểu Đường ánh mắt lại đặt ở nằm ở trên giường nhân thân thượng, nàng đối Diệp Trì cảm giác thực phức tạp. Đã cảm thấy nàng chân đứng hai thuyền, đối đãi cảm tình bất trung, lại cảm thấy liền tính như thế, nàng cũng tội không đến chết. Đang ở Mộ Tiểu Đường cảm giác mâu thuẫn thời điểm, trên giường người cũng có động tĩnh. Mộ Du nhìn về phía kia mở to mắt người, lạnh veo veo hỏi, ngủ đến có khỏe không? Diệp Trì giống như là phục hồi tinh thần lại giống nhau từ trên giường ngồi dậy, khởi quá cấp, nàng lại một phen bưng kín cổ, đào hút khẩu khí lạnh, đau. Chương 88. Mộ Du chỉ nói nàng là kiều khí. Hắn trực tiếp hỏi chính sự, ngươi mơ thấy cái gì? Mơ thấy cái gì? Diệp Chí ra vẻ hồ đồ, ta cái gì cũng không có mơ thấy nha. Mộ Du cười cười, thật sự là như tắm mình trong gió xuân, đường trang, nếu ngươi không có nằm mơ, lại như thế nào sẽ nói mớ. Diệp Chí kinh ngạc bưng kín miệng mình, ta có nói mớ sao? Mộ Du sát có chuyện lạ nói, ngươi không chỉ có nói mớ, lại còn có nói rất lớn thanh, nếu không phải cửa sổ nhắm chặt, ta tưởng toàn bộ tướng quân phủ người đều bị ngươi đánh thức. Kia Diệp Chí thấp thỏm bất an, lại tiểu tâm cẩn thận nói, ngươi cũng khẳng định nghe được ta mắng ngươi. Mộ Du, Mộ Tiểu Đường nhịn không được đứng dậy, ngươi hay không mơ thấy đêm sát quỷ? Nếu Mộ Tiểu Đường sẽ hỏi như vậy, đó chính là nói bọn họ cũng không xác định nàng hay không làm mộng. Diệp Chi thả lỏng xuống dưới, cũng nhẹ nhàng thở ra, ta thật sự không có mơ thấy đêm sát quỷ, ta đều nói, truyền thuyết đêm sát quỷ tài không phải như vậy đẹp thấy đâu. Mộ Du trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên bắt được Diệp Chi thủ đoạn, ngón tay đặt ở nàng mạch thượng, hắn thình lình xảy ra động tác cũng làm Diệp Chi cùng Mộ Tiểu Đường đều kinh ngạc. Mộ Du nói, ngươi ở nói dối thời điểm tim đập sẽ biến mau, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ở trong mộng có hay không nhìn thấy đêm sát quỷ? Không có. Mộ Du nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Diệp Trì tim đập vững vàng, chút nào không giống như là có nói dối bộ dáng, hắn lại xem Diệp Trì bằng phẳng thần sắc, nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình hay không đã đoán sai. Diệp Trì chớp chớp mắt, không hề gánh nặng tâm lý, là đêm sát quỷ tới tìm nàng, cho nên người này xuất hiện ở nàng trong mộng lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Mộ Tiểu Đường nói, Kaka, có lẽ nàng thật sự không có nhìn thấy đêm sát quỷ. Mộ Du buông ra Diệp Trì tay, tuy là như thế, nhưng hắn đáy lòng vẫn là tại hoài nghi. Diệp Trì vô tội hỏi, ta có thể hồi ZV đút Du Me đi sao? Mộ Du lẳng lặng mà nhìn Diệp Trì, không có ra tiếng. Mộ Tiểu Đường lại kêu, Kaka. Mộ Du rốt cuộc nhà ra nói, ta đưa ngươi trở về. Diệp Trì cao hứng nở nụ cười, vội vàng từ trên giường xuống dưới, nàng biên sửa sang lại quần áo của mình, biên ngẩng đầu nhìn Mộ Du. Ta chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt cái gì? Xem nàng nhảy nhót thân sắc, Mộ Du nhớ tới cái gì, hắn không biết là nên khí nàng quá mức bình tĩnh, hay nên cười nàng ngốc người có ngốc phúc, cuối cùng cũng chỉ là dưới đáy lòng thở dài một tiếng, bắt lấy Diệp Trì cánh tay liền bay ra cửa sổ dung nhập trong bóng đêm. Mộ Du khinh công đương nhiên là cực hảo, chờ tới rồi liễu phủ, hắn liền không lưu tình chút nào đem Diệp Trì thả xuống dưới, sự tình hôm nay không được cùng bất luận kẻ nào nói. Ta bất hòa người khác nói. Nhưng là Diệp Trì mặt lộ vẻ khó xử, nếu là những người khác nhìn đến ngươi đã đến rồi làm sao bây giờ? Mộ Du liếc mắt Diệp Trì, cười như không cười, ta chi thân tay, ngươi cảm thấy trên đời này có thể có mấy người phát hiện ta tung tích. Là viện viện sao? Đột nhiên truyền đến thanh âm làm Mộ Du sắc mặt cứng đờ. Thướng công! Diệp Trì nhanh chóng hướng tới đứng ở trong bóng đêm người chạy qua đi, nàng lôi kéo hắn tay, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn ở bên ngoài? Ngươi không ở trong phòng, ta liền ra tới tìm xem. Liêu Dục nắm chặt Diệp Trì lạnh lùng tay, hắn hơi hơi mỉm cười, ta nghe đến đó có động tĩnh liền tới đây, viện viện, nơi này là không phải còn có những người khác. Mộ Du lẳng lặng mà nhìn về phía Diệp Trì. Diệp Trì thực thông minh nói, nơi này không có những người khác nha. Vậy ngươi vừa mới là ở cùng ai nói lời nói? Ta không có cùng ai nói lời nói, ta chỉ là nhìn đến có chỉ quạ đen ngừng ở nơi này, ta đuổi nó đi đâu? Phải không? Tướng công không tin nói, ngươi liền cẩn thận nghe, quạ đen còn ở kêu đâu? Mộ Du, Liêu Dục, ta cũng không có nghe được thanh âm. Ngươi lại cẩn thận nghe một chút. Diệp Trì nhìn về phía Mộ Du. Mộ Du nhẫn nhịn, chuyển qua thân, một đạo thật nhỏ thanh âm cũng truyền đến, ca. Liêu Dục gật đầu, nhẹ giọng nói, nguyên lai thật sự có chỉ quạ đen ở chỗ này. Diệp Trì ôm Liêu Dục tay, hi hi cười nói, ta liền nói không có lửa ngươi đi. Mộ Du, chương 89. Có lẽ là bởi vì bóng đêm yên tĩnh, sấn đến người tâm tình cũng không được tốt. Mộ Du một mình đi ở trên đường cái, đáy lòng trước sau nhớ kỹ chính mình không lâu phía trước ăn cái buồn mệt sự tình, hắn nhịn không được tự hỏi một vấn đề, đó chính là Diệp Trì đến tuột cùng là thật gở, vẫn là giảng ốc. Tiểu tử thúi, tái bán tiên không biết từ cái nào hắc ám trong một góc nhảy ra tới, hắn vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không lại khi dễ cái kia nha đầu ngốc đi? Mộ Du cũng không thèm nhìn tới tái bán tiên liếc mắt một cái, chỉ lập tức đi phía trước đi, Diệp Trì cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi quản không khỏi cũng quá rộng. Cái gì kêu ta quản quá rộng? Tái bán tiên hừ một tiếng, ta đây chính là vì ngươi hảo. Ngươi nếu thật vì ta hảo, không bằng nghĩ cách giúp ta thế tiểu đường cởi bỏ kia nguyền rủa. Cái này sao tái bán tiên ấp úng, chính là nói không ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Mộ Du vốn cũng không có đem hy vọng đặt ở tái bán tiên trên người, hắn không nóng không lạnh nói, cái gọi là bán tiên, cũng bất quá như thế. Tái bán tiên đau đầu, ngươi cái này hoa nhi thật là cái gì cũng đều không hiểu. Có người ở sau lưng tính kế Mộ Du. Mộ Du cũng không biết, ngày thường nhìn đánh giặc khi rất thông minh, như thế nào một khi gặp cùng Mộ Tiểu Đường có quan hệ sự tình, hắn giống như là choáng váng giống nhau đâu. Tái Bán Tiên tận tình khuyên bảo nói, tóm lại sau này ngươi cách này cái nha đầu ngốc xa một ít, như vậy đối với ngươi tuyệt đối không chỗ hỏng. Mộ Du nhìn thoáng qua Tái Bán Tiên, không hề răng. Một khác chỗ trong phòng, không khí lại có vẻ ấm áp nhiều. Diệp Chí ghé vào Liễu Dục trên người ngáp một cái, ngươi hôm nay như thế nào như vậy vãn mới trở về nhà. Nương thân thể không thoải mái, ta liền đi chiếu cố một chút. Diệp Chí tức khắc ném đi thân thể mệt nhọc, nàng tinh thần mười phần ngồi dậy, ngươi lại lấy máu. Liễu Dục còn không có trả lời, Diệp Chí đã động thủ năng lực rất mạnh đem hắn phía trước mới mặc vào áo trong cấp lột ra. Trắng bóng ngực thượng không có bất luận cái gì vết thương, Diệp Chí không thể không rỗi tay hướng càng sâu chỗ sờ soạng, chẳng được bao lâu, Liễu Dục hô hấp có điểm nóng nảy, viện viện, ngươi đang làm cái gì? Xem ngươi có hay không bị thương? Nơi đó là không có khả năng bị thương. Hắn thanh âm mất tiếng, chảo một cái đã bắt được tay nàng, khóe môi tươi cười rất là miễn cưỡng. Diệp Chí nhưng thật ra vẻ mặt thản nhiên, ai biết ngươi có thể hay không vì không cho ta phát hiện, liền cố ý làm chính mình ở một ít không dễ dàng nhìn đến địa phương bị thương. Nàng nói như thế có đạo lý, thế nhưng làm Liễu Dục nhất thời vô pháp phản bác. Tóm lại cuối cùng kiểm tra, Liễu Dục lần thứ hai bị người nhào lên, trong lúc nhất thời lại bắt đầu một hồi hôn chiến, kế tiếp sự tình cũng không đủ vì người ngoài nói cũng. Ngày kế là cái hảo thời tiết, nhưng Diệp Chí liền tính là mệt cũng không thể ngủ nướng. Bởi vì hôm nay là Liễu lao ra hạ táng nhật tử, nàng ăn mặc tố bạch quần áo, cùng đồng dạng một thân bạch Liễu Dục đứng chung một chỗ, thoạt nhìn còn thực đăng đối. Nói thật, Liễu lao ra muốn hạ táng, Diệp Chi cũng không cảm thấy khổ sở, bất quá vì không mang thai mang tiếng, nàng vẫn là giả bộ tới một bộ bi thương đến cực điểm bộ dáng, nguyên bản hẳn là trưởng tử đỡ linh vị, nhưng Liễu Dục đôi mắt không được, vì thế cầm linh vị đi ở phía trước người thành Liễu Bích. Diệp Chi đi ở Liễu Dục bên người, trộm nhìn mắt Liễu phu nhân. Liễu phu nhân khóc đúng là chân tình thực lòng, hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương, nhưng Diệp Trì lại tổng cảm thấy, Liễu phu nhân mặt mày hường hào, làn da hảo hảo, tinh thần không tồi. Chờ quan tài vào thổ, Liễu phu nhân khóc lớn hơn nữa thanh, thật đúng là người nghe rơi lệ, thấy giả thương tâm. Diệp Trì tự nhận là nàng là không có khả năng diễn đến như thế nông nỗi, bất quá tang sự rốt cuộc xử lý xong rồi, lúc sau nàng cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chương 90. Không qua mấy ngày, lại truyền đến thi hương trước tiên tin tức, đến nỗi vì cái gì muốn trước tiên cũng không ai biết, tóm lại đọc mấy chục năm sách thánh hiền các tài tử bắt đầu chuẩn bị thi hương, vì có thể làm Liễu Bích trở thành cử nhân, Liễu phu nhân lại bắt đầu cầu thần bái Phật. Bất quá này cũng cùng Diệp Trì không quan hệ, nàng nguyên bản là như vậy tưởng, nhưng là đương nàng chạy tới cấp Liễu Dục đưa mỹ vị điểm tâm, nhìn đến lại là Liễu Bích bắt lấy Liễu Dục tay không có hảo ý khi, nàng nháy mắt tiến vào đề phòng trạng thái, trong tay đồ vật cũng một phen hướng tới Liễu Bích tạp qua đi. Đáng tiếc chính là Liễu Bích phản ứng tốc độ không tồi, tránh khỏi kia một mầm điểm tâm, lại xem qua đi thời điểm, Diệp Trì đã bắt lấy Liễu Dục lui ra phía sau vài bước, nàng giống như là một đầu bị xâm phạm lãnh địa sư tử, lạnh mặt nói, ngươi ly ta tướng công xa một ít. Liễu Bích không nhanh không chậm sửa sang lại một chút chính mình vào áo, hắn cười, đại tẩu hà tất như thế khẩn trương. Ta chỉ là muốn cùng đại ca tăng tiến một chút cảm tình. Ngươi cùng hắn tăng tiến cảm tình, kia đem ta đặt ở nơi nào? Diệp Trì trong thanh âm rõ ràng mang theo ti tức giận, hắn là của ta, muốn bồi dưỡng cảm tình cũng là cùng ta bồi dưỡng cảm tình, ngươi cắm vào chúng ta phu thê cảm tình, là muốn làm cái gì? Lời này nói, giống như Liễu Bích thành kia phá hư phu thê cảm tình kẻ thứ ba giống nhau. Liễu Dục khẽ cười một tiếng, viện viện, ta không có việc gì. Ngươi có hay không sự là ta định đoạt, không phải ngươi định đoạt. Nàng như thế bá đạo tác phong, ngoài ý muốn chính là lại không chọc người phản cảm. Liễu Bích đống nhiên cũng có không thể miêu tả tức giận, loại này tức giận là hướng về phía Liễu Dục mà đi, hắn tự xưng là vì so Liễu Dục khỏe mạnh, ngay cả dung mạo cũng so Liễu Dục muốn hảo, cho dù là có người nói Liễu Dục tính tình hảo, nhưng là thật tới rồi hắn cùng Liễu Dục đứng chung một chỗ khi, mọi người cái thứ nhất nhìn đến cũng nên là hắn mới đúng, trên thực tế, ở Diệp Trì phía trước, mỗi người nhìn thấy bọn họ huynh đệ người đều là như thế. Liễu Bích không cam lòng với chính mình sẽ bại bởi Liễu Dục, không ai có thể tâm bình khí hòa tiếp thu chính mình bại bởi một cái không bằng chính mình người, chính là Liễu Bích còn ở cố kỵ Diệp Trì thân phận, hắn tạm thời nhịn xuống một hơi, hướng về phía Liễu Bích ngoài cười nhưng trong không cười nói, đại ca, đừng quên ta và ngươi nói sự tình. Dứt lời lúc sau, Liễu Bích đi ra thư phòng. Diệp Trì vội vàng xoay người hỏi, hắn cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, chỉ là nói hy vọng ta có thể chúc hắn kim bảng để danh. Diệp Trì hoài nghi, thật sự chỉ có cái này. Hắn mỉm cười gật đầu. Chỉ có cái này. Diệp Trì lại vẫn là không quá tin tưởng hắn, mặc kệ hắn muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều không thể đáp ứng. Hảo. Hắn đáp ứng nhanh như vậy, Diệp Trì lại bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Dục Nhi. Cửa truyền đến phụ nhân ôn nhu thanh âm, Liêu phu nhân trên mặt mang cười đi đến, viện viện cũng ở đâu. Liêu Dục nói, nương. Diệp Trì cũng đi theo Liêu Dục chào hỏi. Liêu phu nhân dịu dàng nói, Dục Nhi, ta đến xem ngươi, mấy ngày này vất vả ngươi, ngươi thân thể còn hảo đi. Ta còn hảo, làm phiền mẫu thân lo lắng. Liêu phu nhân lại nhìn về phía Diệp Trì, ánh mắt nhu hòa, nhìn đến các ngươi phu thê hai người có thể cầm sát hòa minh, đáy lòng ta cũng là cao hứng, chỉ là Dục Nhi thân thể không tốt, còn cần viện viện ngươi tốn nhiều tâm. Diệp Trì cười, ta sẽ chiếu cố hảo tướng công. Liêu phu nhân vui mừng gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Liêu Dục, ta ở kiểm kê cha ngươi di vật, Dục Nhi, hôm nay buổi tối ngươi nhưng có thời gian tới giúp giúp ta. Liêu Dục trần chờ trong chốc lát, nói, nhưng ta đã đáp ứng rồi đêm nay buổi tiểu đệ chuẩn bị thi hương sự tình. Liêu phu nhân sắc mặt khẽ biến, nhất thời không nói gì. Chương 91. Diệp Trì cộc lốc nói, nếu không bà đi cùng nhị công tử tâm sự, có lẽ nhị công tử đêm nay liền không cần tướng công bồi hắn. Nàng nói còn lén lút lôi kéo Liêu Dục cánh tay. Liêu Dục mỉm cười nói, viện viện nói chính là. Liêu phu nhân thần sắc có điều ý động, nàng suy nghĩ một lát, từ ái cười nói, vẫn là Bích Nhi khoa khảo quan trọng, trong phủ còn có chuyện chờ ta xử lý, ta liền không quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Liêu phu nhân tới mau, đi cũng mau. Liêu Dục nghe được đóng cửa thanh âm, hắn có thể nhìn đến nữ hài mơ hồ thân ảnh liền đứng ở chính mình trước mặt, cũng có thể cảm nhận được nàng kia hùng hổ, không khỏi, hắn đấy lòng dâng lên một loại tên là trột dạ đồ vật. Diệp Trì đôi tay chống nạnh, ngươi phía trước nói Liêu Bích không có cùng ngươi nói cái gì, kia hắn nói muốn ngươi đi bồi hắn chuẩn bị thi hương lại là có ý tứ gì? Chỉ là bồi hắn chuẩn bị muốn mang đồ vật. Loại này lời nói cũng chỉ có ngươi sẽ tin. Diệp Trì hận sắt không thành thép, ngươi là không biết thân thể của ngươi thực đặc thù sao? Ngươi huyết có như vậy thần kỳ tác dụng, hắn khẳng định là có mặt khác mục đích. Liêu Dục hơi hơi cúi đầu, viện viện, chúng ta dù sao cũng là thân nhân, nếu là tiểu đệ có điều khẩn cầu, ta cái này làm đại ca đương nhiên muốn tận lực giúp hắn. Ngươi phía trước đáp ứng rồi ta, ngươi sẽ không lại lộng thương chính mình. Liêu Dục thở dài, viện viện, ngươi không cần cùng ta nói chút có không? Ta liền hỏi ngươi, ở ngươi đáy lòng, rốt cuộc là Liêu Bích quan trọng, vẫn là ta quan trọng? Loại này loại hình vấn đề, nhưng thật ra rất là làm người cảm thấy quen hay. Liêu Dục trong lòng cảm thán một câu phong thủy thay phiên chuyển, trên mặt lại là khó xử đã mở miệng, nếu viện viện cũng yêu cầu ta hỗ trợ, ta định cũng sẽ dùng hết toàn lực, chỉ cần là ta có thể cho ngươi, ta đều sẽ cho ngươi. Ta mới không cần ngươi cho ta thứ gì đâu. Diệp Chi bị khí tới rồi, nàng thật mạnh hừ một tiếng, xoay người mở cửa liền xông ra ngoài, nàng đi như vậy cấp, Liêu Dục hai mắt không tiện, tự nhiên là đuổi không kịp. Diệp Trì rời đi sau liền thật là càng nghĩ càng giận, tưởng nàng đối Liêu Dục tốt như vậy, so đối nhà nàng dưỡng đại hoàng còn muốn để bụng, kết quả Liêu Dục người nam nhân này giống như là che không nhiệt cục đá, biết rõ Liêu Bích là muốn tính kế hắn, hắn vẫn là nguyện ý chạy tới cho người ta tính kế. Tiểu thư tâm tình không tốt. Huân Y Dì vừa thấy đến nổi giận đùng đùng đi trở về tới Diệp Trì liền cảm thấy kỳ quái, theo lý mà nói tiểu thư nàng gần nhất cùng cô ra cảm tình rất tốt, chỉ cần thấy được cô ra đó chính là mặt mày hớn hở. Như thế nào hôm nay nhưng thật ra nóng giận đâu. Diệp Trì nhớ kỹ phu thê quan hệ không tốt, cũng không thể tùy tiện nói ra đi gọi người chê cười đạo lý. Nàng thông minh nói, Huân Y Dì, ta có cái bằng hữu, gần nhất cùng nàng tướng công náo loạn điểm mâu thuẫn. Huân Y Dì bị chết me. Tiểu thư khi nào có bằng hữu? Diệp Trì tiếp tục nói, tuy rằng ta cái này bằng hữu người thực đáng yêu, còn tâm địa thiện lương, thiện giải nhân ý, nhưng là nàng tướng công tình nguyện đi bồi đệ đệ làm một ít không có ý nghĩa sự tình lãng phí thời gian. Cũng không muốn bồi nàng đi qua an tâm thoải mái ngày lành, ngươi nói gặp được loại tình huống này phải làm sao bây giờ? Cái này sao Huân Y sờ sờ cái óc, nàng cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể nói, nếu là cái này thảo người ghét đệ đệ không ở thì tốt rồi. Nghe vậy, Diệp Trì trước mắt sáng ngời, đúng vậy, nếu là hắn không ở thì tốt rồi, Huân Y gì, ngươi thật đúng là quá thông minh. Bị khen Huân Y gì hai mắt mê mang, không rõ chính mình là nơi nào liền thể hiện ra tới thông minh. Chương 92. Màn đêm buông xuống, Liêu phủ lâm vào yên tĩnh. Ngồi ở trong thư phòng Liễu Dục nghe được mở cửa thanh âm, hắn ôn thanh nói, nương. Liêu phu nhân cười nói, liền tính là nhìn không thấy, Dục Nhi cũng tổng có thể biết được là ai tới. Ta đã nhớ kỹ nương tiếng bước chân. Là, trên đời này không có so ngươi càng cẩn thận người. Liêu phu nhân ở Liễu Dục đối diện ngồi xuống, Dục Nhi, hôm nay Bích Nhi có việc, liền không cần ngươi hỗ trợ. Liêu Dục hơi hơi mỉm cười, một khi đã như vậy, ta đây liền có thể chuyên tâm giúp nương làm việc. Liêu phu nhân kiềm chế trong lòng nhảy nhót, ra vẻ ưu sầu nói, này đó thời gian tới, ta không thiếu nhọc lòng, dung mạo tiểu tụy là việc nhỏ, chỉ là trong lòng ta cũng tích tụ không thôi, thật sự là khó chịu. Nương, ta đều minh bạch. Liêu phu nhân gợi lên khỏe miệng, dục nhi ngươi có thể minh bạch liền quá tốt. Đôi mẹ con này câu thông từ trước đến nay không cần tốn nhiều sức lực, Liêu phu nhân mỗi lần đều không cần nói thêm cái gì, Liêu dục là có thể minh bạch, xấu xí tâm tư không cần mổ ra triển lãm ở người khác trước mắt, cũng coi như là cấp lẫn nhau đều để lại phần mặt mũi. Liêu Bích nơi đó lại không dễ chịu, hắn vừa mở mắt, nhìn đến chính là nóc giường, theo sau hắn giật giật, mới phát hiện chính mình tay chân bị trói, vô pháp tự do hành động. Liêu Bích còn nhớ rõ chính mình ở hôn mê qua đi phía trước, đã từng uống lên mẫu thân đưa tới một chén canh, hắn biểu tình chậm rãi ngưng trọng, trong mắt hiện ra ấm lãnh. Nhị công tử, người tỉnh nha. Đống nhiên nghe được nữ hải thanh âm, Liêu Bích quay đầu đi nhìn lại, hắn ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào? Lời nói không có nói xong, ý tứ lại rất rõ ràng. Diệp Trì cười thực sán lạ, ta vốn là nghĩ đến tìm ngươi thương lượng một chút sự tình, chính là ta phát hiện ngươi hôn mê qua đi, cho nên ta liền vừa vặn lấy dây thừng cột lấy ngươi. Liêu Bích sắc mặt cứng đờ một lát, đại tẩu. Ngươi làm gì vậy? Ta tưởng cùng ngươi hữu hảo câu thông một chút. Diệp Trì dọn lại đây một cái ghế ngồi xuống, nàng cong lên khỏe mắt, nhị công tử, ngươi về sau có thể hay không rời đi đế đô nha. Nơi này là nhà của ta, huống chi ta còn muốn tham gia khoa khảo. Đại tẩu cái này vui đùa không khỏi quá buồn cười. Ta không phải nói giỡn, ta là nghiêm túc. Diệp Trí nghiêng đầu xem hắn, tươi cười ngây thơ hồn nhiên, có ngươi ở nói, tướng công liền sẽ không đem hắn sở hữu ánh mắt đều đặt ở ta trên người, ngươi nói như vậy không phải rất có vấn đề sao. Rõ ràng ta là nàng thế tử, hắn như thế nào có thể luôn là ở ta và ngươi phía trước lựa chọn ngươi đâu. Liêu Bích nói không rõ hiện tại quỷ dị cảm là như thế nào tới, hắn thử giật giật tay, dây thừng trói thực khẩn, vô pháp kéo ra. Hắn lại miễn cưỡng cười cười, ta cùng đại ca rốt cuộc. Nhưng ta cảm thấy ngươi đối thái độ của hắn một chút cũng không giống như là thân huynh đệ. Diệp Trì cười đánh gây hắn nói, ngươi cũng chỉ là ở lợi dụng hắn mà thôi, đúng không? Liêu Bích trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, ngươi căn bản là không rõ ràng lắm, liễu dục hắn chính là cái quái vật. Quái vật? Hắn sơ tới liêu ra khi chính là này phúc dung mạo, hiện giờ qua đi mười mấy năm, hắn vẫn là như vậy dung mạo, hắn giống như là cái yêu quái, không chỉ có sẽ không lão. Ngay cả hắn máu cũng có thể làm người kéo dài tuổi thọ, nhưng mà, cùng hắn tiếp xúc càng lâu, liền càng sẽ mất đi tự mình. Thì như cha hắn, thì như mẹ hắn, lại có lẽ là chính hắn. Diệp Chi lại là nhìn chằm chằm hắn một đôi mắt, hỏi, đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt, này đôi mắt, cũng là ta tướng công sao. Liêu Bích sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó không để bụng nói, là ta cứu hắn, cũng là ta đem hắn mang theo trở về, ta dùng hắn một đôi mắt lại như thế nào. Diệp Chi gật gật đầu. Tiếp theo, Liêu Bích liền thấy được nàng lấy ra một phen trùy thủ. Chương 93. Liêu Dục rời đi thư phòng thời điểm, sắc mặt so trước kia còn muốn có vẻ tái nhợt vài phần, nhưng hắn trên mặt thần sắc là sung sướng, tâm tình của hắn thực hảo, thế cho nên đương có người đụng phải hắn khi, hắn còn hảo tâm đỡ một phen. Là Dục Nhi a. Liêu thị thần sắc hoang mang rối loạn, ngay cả trong thanh âm cũng lộ ra cổ hoảng sợ. Biểu cô. Liêu Dục quan tâm hỏi, chuyện gì như thế sốt ruột? Lưu thị khô cằn cười vài tiếng, không có gì, chỉ là nhớ tới ta riêng vì cá nhi hầm canh muốn làm, cho nên mới vội vàng hướng trong phòng bếp chạy. Đã trễ thế này, biểu cô còn hầm canh. Lưu thị tức khắc không biết phải nói cái gì, giờ phút này nàng thật đúng là may mắn Liêu Dục nhìn không thấy, nếu không nàng này hoang mang rối loạn biểu tình chính là cái gì đều giấu không được, nàng nói vụng về nói dối, này không phải cá nhi cũng muốn tham gia thi hương sao. Hắn mỗi ngày đọc sách nhìn đến đã khuya, ta là sợ hắn bị đói. Thì ra là thế. Liêu Dục ngữ khi ôn hòa, biểu cô cũng không cần quá mức lo lắng, biểu đệ như thế nghiêm túc, lại có thiên phú, hắn định có thể kim bảng để danh. Vậy mượn ngươi cắt ngôn, không nói, ta đi trước. Lưu Thị mang theo mất tự nhiên tiếng cười vội vàng rời đi, Liêu Dục cũng thực săn sóc không có nói ra Lưu Thị đi phương hướng cũng không phải đi phòng bếp phương hướng. Về tới phòng, Liêu Dục liền cảm thấy không thói quen, chờ hắn ở mép giường ngồi trong chốc lát sau mới phát hiện vấn đề nơi, quá an tĩnh. Hơn nữa hắn vào cửa thời điểm cũng không có người tới đón tiếp hắn. Có hay không người nên đón thì thế nào đâu. Dù sao hắn lại không phải yêu cầu người khác nên đón người. Nhưng là hắn cho chính mình nhân thiết lại cũng không là lạnh lùng như thế. Nghĩ nghĩ, Liêu Dục vẫn là đi ra phòng. Hắn thực mau liền phát hiện có người tránh ở cách đó không xa nhìn chằm chằm hắn. Hắn mở miệng kêu, Huân Ý Dì Hề. Chỗ tối Huân Ý Dì Hề rồi dám hồi lâu, vẫn là chậm gì gì đi ra, đại công tử. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Cái này Huân Ý gì khó xử nói, tiểu thư không cho ta nói. Cho nên nàng làm ngươi nhìn chằm chằm ta sao? Rõ ràng đại công tử là một cái tính tình người rất tốt, chính là Huân Y ở đối mặt hắn khi tổng hội không lý do cảm thấy khẩn trương, hơn nữa còn sẽ không tự chủ được nói ra trong lòng lời nói, tiểu thư không có đi làm chuyện xấu. Liêu Dục chậm rãi cười, đệ thấp thanh âm, nàng đi đâu vậy? Tại đây trong nháy mắt, Huân Y hoảng hốt cảm thấy thân thể của mình không chịu chính mình khống chế, nàng ngốc ngốc mở miệng, tiểu thư đi tìm nhị công tử. Nàng đi tìm Liêu Bích, nhìn dáng vẻ, còn không nghĩ cho hắn biết chuyện này. Liêu Dục không nhanh không chậm thay đổi cái phương hướng đi đến, còn chưa đi đến Liêu Bích trụ địa phương, liền ở bên hồ sen, hắn cùng đối diện đi tới lén lút người tương ngộ. Đối phương vội vàng phóng nhẹ động tác, tính toán từ hắn bên người lưu qua đi, Liêu Dục cười một chút, viện viện. Diệp Trì thân mình một đốn, dừng lại bước chân, thực mau, nàng liền quyết định coi như cái gì đều không có nhìn đến, cái gì cũng chưa nhìn đến tiếp tục đi phía trước. Liêu Dục thở dài, ngươi là còn ở giận ta sao? Diệp Trì bước chân lại dừng lại, nàng ngẩng đầu hoài nghi xem qua đi, tỏ vẻ nghi hoặc với hắn hay không thật sự biết nàng đứng ở chỗ này. Liêu Dục vươn một bàn tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, viện viện, không cần giận ta. Ta không có sinh khí. Diệp Trì cũng không làm bộ xem nhẹ hắn, nàng đôi tay đặt ở sau lưng, liếc mắt nhìn hắn sau, còn nói thêm, ngươi là ra tới tìm ta. Đúng vậy. Nàng lại hừ một tiếng, tính ngươi còn có điểm lương tâm, biết lo lắng ta. Chương 94. Hắn bật cười, ngươi là thê tử của ta, không lo lắng ngươi, lại nên lo lắng ai? Ngươi cũng có thể lo lắng ngươi đệ đệ nha. Tiểu đệ cũng tổng hội thành công gia lập nghiệp một ngày, nên lo lắng người của hắn, không phải ta. Diệp Trì thử tính hỏi, thật sự. Hắn mỉm cười gật đầu, thật sự. Kia, có phải hay không bất luận ta đối hắn làm cái gì, ngươi đều là đứng ở ta bên này. Lời này ý gì? Diệp Trì nhấp môi ngượng ngùng cười, cái kia. Ta giống như sông cái họa, nhưng là vấn đề không lớn, không có ra mạng người. Liêu Dục ôn thanh nói, ngươi làm cái gì? Hay không yêu cầu ta tới giải quyết tốt hậu quả? Là đem Liêu Bích đánh một đốn. Vẫn là đối Liêu Bích làm mặt khác trò đùa dai. Bất quá nghe trên người nàng phiêu tán ra tới mùi máu tươi, hẳn là vẫn là người trước khả năng tính lớn hơn một chút. Bất luận là cái gì, cũng xác thật là tính không được cái gì đại sự. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta chỉ là cầm đi hắn một chút đồ vật mà thôi. Là thứ gì? Một đôi mắt. Diệp Trì vươn cầm tiểu hộp gỗ tay, nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh, sáng như sao trời, ánh mắt chuyên chú nghiêm túc, mang theo nào đó nói không nên lời cao hứng cùng thần thái. Liêu Dục. Diệp Trì chút nào không biết sự tình nghiêm trọng tính, hành sự cũng không biết không thẹn, cho dù là nói đào người một đôi mắt sự, nàng cũng có thể nói như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Người Liêu Dục dừng một chút, nói tiếp, đào hắn một đôi mắt. Này đôi mắt vốn dĩ liền không phải hắn, ta chỉ là đem không thuộc về đồ vật của hắn lấy về tới mà thôi. Diệp Trì lẩm bẩm nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm không đúng, muốn mắng ta. Liêu Dục thế nhưng trong lúc nhất thời không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình tới đối nàng, đích xác. Dựa theo hắn cho người ta cảm giác, hắn hẳn là đối nàng làm hoang đường huyết tinh sự tình cảm thấy tức giận, nhưng mà hắn đáy lòng cũng không có một tia tức giận, ngược lại là dâng lên tới từng luồng bởi vì cái này kinh hỉ mà mang ra tới sung sướng. Hắn bình tĩnh hỏi, vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không thích hắn. Diệp Trì hoán trách nói, mỗi lần hắn một có việc, ngươi liền sẽ đem ta ném xuống chạy đến hắn bên người. Mười mấy năm trước, ta mặc danh thân chịu trọng thương, là hắn đã cứu ta. Chính là lúc ấy ngươi không có ta nha. Hiện tại ngươi có ta, ngươi toàn thân trên dưới đều hẳn là ta, liền tính hắn cứu ngươi, ngươi đem đôi mắt của ngươi cho hắn dùng nhiều năm như vậy cũng đủ, càng đừng nói nhiều năm như vậy tới ngươi không biết dùng ngươi huyết giúp hắn nhiều ít, liền tính là muốn báo ân, này ân cũng báo xong rồi đi. Viện viện, ngươi có phải hay không chính là muốn trách ta làm sai? Diệp Trì thanh âm dầu dĩ, ra vẻ hung hãn, kia hảo, ngươi liền bồi ngươi đệ đệ đi thôi, ta ngày mai liền về nhà mẹ đẻ đi. Nàng nói xong muốn đi, bị Liêu Dục bắt được cánh tay. Liêu Dục bất đắc dĩ nói, ta không có ý tứ này. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Diệp Trì được một tức lại muốn tiến một thước, theo hắn tay liền hướng trong lòng ngực hắn toản, đáng thương vô cùng nói, ngươi nói, là ta quan trọng, vẫn là ngươi đệ đệ quan trọng. Hắn thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là cho ta một nan đề. Diệp Trì ôm lấy hắn, mặt cọ cọ hắn ngực, ngươi có phải hay không muốn giận ta, còn muốn trách ta làm không đúng? Chính là ngươi như vậy thích ta, nhất định là luyến tiếc, đúng hay không? Hắn không nói chuyện. Một tay thói quen tính nhẹ vỗ về nàng gối, giống như là ở hống một cái làm lũng chơi xấu tiểu hải tử. Tướng công nàng nỉ non mềm giọng đều là làm lũng ý vị, như thế ngọt nhị, liền tính là ý chí sắt đá người cũng có thể mềm xương cốt. Đúng vậy, hắn hoàn toàn có lý do chính đáng sắc lệnh chí hôn. Liêu Dục một tay nhẹ đặt ở nàng đỉnh đầu, thanh âm có chút mất tiếng, ngươi nói đúng, ta như vậy thích ngươi, lại như thế nào sẽ bỏ được trách cứ ngươi. Chương 95. Diệp Trì càng thêm vui mừng ôm chặt hắn, tướng công. cùng ngươi thành thân thật tốt. Nàng lời ngon tiếng ngọt tựa hồ vĩnh viễn chỉ có như vậy nói mấy câu, bất quá liền tính là không hề tân ý, cũng có thể ngọt gọi người đáy lòng phát run. Nếu Liễu Dục không tha trách cứ nàng, vậy đến muốn đi cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Vừa đi tiến Liễu Bích phòng, Liễu Dục liền nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi, trên giường người tựa hồ là bị đau đã không có ra tiếng sức lực, chỉ có ngắn ngủi mà cấp tiếng hít thở lại hiển lộ kỳ hắn thống khổ. Cho dù không có hai mắt xem, Liễu Dục cũng có thể đoán được nơi này tình cảnh là cỡ nào huyết tinh khủng bố. Hắn hướng tới Diệp Trì mỉm cười, "Viện viện, ngươi đi bên ngoài trông chừng." "Hảo." Diệp Trì tung tăng nhảy nhót đi ra phòng, còn thực chi kỷ giữ cửa cấp đóng lại. Trên giường người nghe được Liễu Dục thanh âm, lại bắt đầu dãy rủa, nhưng trong miệng hắn chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm, nói không nên lời một câu tới. Liễu Dục đem đổ ở Liễu Bích trong miệng bố đem ra, Liễu Bích lập tức nói, "Liễu Dục." Bởi vì phía trước Diệp Trì thô bạo động tác, Liễu Bích cầm có điểm chật khớp, cái này làm cho hắn nói chuyện cũng không phải như vậy nhanh nhẹn. "Tiểu đệ, ngươi có khỏe không?" Liễu Dục tiếng nói ôn nhu như lúc ban đầu, trong giọng nói lộ ra tới quan tâm là chân tình thực lòng. Liễu Bích dồn dập trong thanh âm cất giấu tức giận cùng tuyệt vọng, "Ta hai mắt bị đảo, như thế nào có thể hảo?" Hiện giờ hắn hốc mắt là một mảnh huyết tinh lỗ trống, hắc ám cùng đau ý đều ở nhắc nhở Liễu Bích phía trước chính mình sở tao ngộ kia một màn đều không phải là làm ngộng, hắn là thật sự bị người đào hai mắt. Chính là cái kia bị hắn ngày thường coi như là cái gì cũng đều không hiểu đại tiểu thư, nàng lại như vậy vân đạm phong khinh đem hắn một đôi mắt cấp đào ra tới. "Liễu Dục, giết Diệp Trì." "Ngươi cho ta giết Diệp Trì." Giờ phút này trong lòng hận ý sớm đã vượt qua đau ý, Liễu Bích hận cấp giận cấp, chỉ có Diệp Trì chết mới có thể làm hắn bình ổn đấy lòng hận ý cùng tức giận. Liễu Dục nhưng thật ra có vẻ so Liễu Bích bình tĩnh nhiều, hắn chậm rãi nhắc nhở nói, "Tiểu đệ, nàng chính là tướng gia trí nữ." "Thì tính sao? Ta biết ngươi không phải người thường, ngươi giết một người nhất định rất đơn giản, đừng quên, Liễu Dục, là ta cứu ngươi, là ta đem ngươi mang về Liễu gia." Chính là như vậy, một khi Liễu Bích yêu cầu Liễu Dục làm cái gì, yêu cầu Liễu Dục trả giá cái gì, Liễu Bích liền tổng hội nhắc tới năm đó đối Liễu Dục cân tình, cũng đúng là bởi vì Liễu Dục mỗi lần đều như vậy thỏa mãn hắn hết thể yêu cầu, tới rồi hiện tại, Liễu Bích đã cảm thấy bất luận hắn làm Liễu Dục làm cái gì, Liễu Dục đều hẳn là đi làm, đây là một kiện đương nhiên sự tình. Liễu Dục ôn thanh nói, "Chính là, ngươi muốn ta giết người là thê tử của ta." Liễu Bích một đốn, "Liễu Dục, ngươi có ý tứ gì? Thê tử của ta lấy về ta hai mắt, có gì sai?" Liễu Bích đống nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, này so với hắn ở bị Diệp Trì đào đi hai mắt là lúc, còn muốn cho hắn cảm thấy lãnh. Nô thê yếu đuối mong manh, lại nhát gan sợ phiền phức, nếu không có là ngươi tự mình đưa tới cửa đi làm nàng đào đi hai mắt, nàng lại như thế nào năng động ngươi? "Đó là bởi vì ta bị mê choáng." "Vậy ngươi tự nhiên nên đi quái mê choáng người của ngươi, nếu không phải người nọ đem ngươi mê choáng, ta kia nhu nhược nhưng khinh thê tử, là tất nhiên sẽ không đống nhiên nhớ tới đào người hai mắt như vậy nhảm chán trò chơi." Ngươi nói cái gì?" Liễu Bích nhìn không tới Liễu Dục thần sắc, hắn huyết lưu đầy mặt trên mặt trắng bệnh, ngay cả trong thanh âm cũng có run rẩy, "Ngươi nói, đây là nhảm chán trò chơi." Chương 96. Liễu Bích là ở một sơn cốc phát hiện trọng thương hôn mê Liễu Dục, lúc ấy Liễu Dục còn không gọi Liễu Dục, hắn mất đi ký ức, quên mất chính mình là ai, lại là từ chỗ nào mà đến, hắn duy nhất biết đến là Liễu Bích là cứu người của hắn, hắn muốn báo ân. Lúc đó Liễu Bích cũng là một cái hiệp nghĩa tâm địa thiếu niên. Hắn đem bị thương người mang về ra, cha mẹ hắn cũng là tâm địa thiện lương người, chút nào không ngại Liễu Bích mang theo một cái người xa lạ về nhà, bọn họ sẽ phát hiện cái này mất ký ức nhân thể chất đặc thù là một cái ngoài ý muốn. Một lần cưỡi ngựa ra ngoài, Liễu Bích con ngựa bị kinh, hắn từ trên lưng ngựa rơi xuống quăng ngã chân, khi đó Liễu Bích là sợ hãi, bởi vì không lâu lúc sau hắn phải đi về khảo thí kết quả liên quan đến hắn tiếp theo năm còn có thể không ở cái này tốt nhất trong thư viện đi học, rốt cuộc hắn hai mắt không tiện. Có thể ở trong thư viện đọc sách đã là trong thư viện tiên sinh yêu quý hắn tài hoa, phá lệ khai ân. Nhưng mà hắn cứu người cho hắn hy vọng, dùng quá hắn huyết sau, Liễu Bích thương hảo, không chỉ có như thế, ở cùng tiên sinh tiến hành hỏi đáp khảo thí thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình cấu tứ suối phun, giống như thần trợ. Tiếp theo, Liễu Lao ra bệnh, Liễu phu nhân trên mặt nếp nhăn cũng chưa. Lại sau lại, Liễu Lao ra nói cái này toàn thân lộ ra thần bí nam nhân chính là hắn thất lạc nhiều năm nhi tử. Liễu phu nhân liền mỉm cười cấp cái này mất mà tìm lại nhi tử lấy Dục tự vì danh. Dục, là dưỡng dục ý tứ, bọn họ dưỡng cái này không biết lai lịch người, tri ân báo đáp người tất nhiên là phải hiểu được trả giá hồi báo. Đối với Liễu Dục đã đến, Liễu Bích là cảm thấy vui sướng, chính là dần dần, hắn phát hiện Liễu Lao ra cùng Liễu phu nhân thay đổi, Liễu Bích chậm rãi lại cảm thấy một loại quỷ dị bất an, nhưng là loại này bất an, thực mau lại theo Liễu Dục chủ động đưa ra muốn cùng hắn đổi mắt mà tiêu tán. Liễu Dục một lần lại một lần phụng hiến chính mình, Liễu gia người sở đồ càng ngày càng nhiều. Liễu Bích rất rõ ràng trên thế giới không có khả năng có như vậy tình nguyện hy sinh chính mình người, nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính mình vô pháp thoát khỏi Liễu Dục sở cho hắn mang đến chỗ tốt, loại này mâu thuẫn, làm Liễu Bích cũng dần dần bị lạc chính mình. Nhân tính luôn là chịu không nổi khảo nghiệm. Liễu Dục chậm rãi cười nói, lại như thế nào cao thượng người, cũng chung quy sẽ trở thành kia xấu xí chúng sinh muôn nghìn một viên, tiểu đệ, ngươi không cần vì ích kỷ chính mình mà cảm thấy hổ thẹn, đơn giản là người bản tính nên như thế. Ngươi nguyện ý đem hai mắt cho ta, nhiều năm như vậy tới đều nguyện ý lấy huyết nhục tới. Này đó đều chỉ là ngươi vì khảo nghiệm nhân tính. Liễu Bích biết Liễu Dục là cái quái vật, nhưng hắn cũng không biết Liễu Dục còn sẽ là một cái vì đùa bỡn nhân tâm đối chính mình cũng không tiếc ra tay tàn nhẫn quái vật. Này đã không phải quái vật, hắn là kẻ điên. Liễu Dục khỏe môi nhẹ dương, một mặt cười nhạt như tắm mình trong gió xuân, hắn ngữ khí bình đạm mà lại hiền lành, tuy nói có điểm tiểu ngoại ý muốn làm hiện giờ này mạc trước tiên. Nhưng là có thể thưởng thức đến một màn này, cũng đủ kêu ta cảm thấy rất là vừa lòng, chỉ là không được hoàn mỹ chính là, ở ta dự đoán, ngươi hẳn là chết ở mẫu thân ngươi thủ hạ, hoặc là mẫu thân ngươi chết ở thủ hạ của ngươi. Liễu Dục. Liễu Bích giận kêu, thân thể cũng dãy rùa lên, nhưng mà này hết thể chỉ là phi công, cột vào trên người hắn dây thường thực hận. Môn từ bên ngoài mở ra, Diệp Trì vói vào tới một cái đầu nhỏ, tướng công, nếu là ngươi không được nói, vẫn là ta đến đây đi. Liễu Dục thật sâu thở dài, viện viện, nam nhân là không thể bị nói không được. Diệp Trì chớp chớp mắt, đáy lòng lẩm bẩm, hắn nếu là hành nói, như thế nào mỗi đêm còn muốn nàng tới động. Chương 97. Nghe được Diệp Trì thanh âm, Liễu Bích lần thứ hai kích động lên, hắn là kẻ điên. Ngươi bị hắn lừa. Ách. Một bàn tay đáp thượng Liễu Bích cằm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Liễu Bích cằm bị tá, hét thảm một tiếng sau, hắn rốt cuộc phát không ra mặt khác thanh âm. Liễu Dục sắc mặt yên lặng như nước. So với phía trước bất luận khi nào hắn đều có thể bảo trì chấn định thong dong thái độ, hiện tại hắn khí chất đột nhiên đã xảy ra biến hóa, ôn nhuận như ngọc phảng phất chỉ là biểu hiện giả dối, hiện tại lạnh nhạt nguy hiểm mới phảng phất là chân thật hắn. Tuy nói Diệp Trì là không thế nào thông minh, nhưng nàng từ trước đến nay trực giác không tồi, như thế biến hóa, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Hoài nghi hắn Diệp Trì, tựa hồ sẽ giảm rất nhiều lạc thú. Liễu Dục đang nghĩ ngợi tới muốn hay không làm Diệp Trì mất trí nhớ, từ cửa chạy vào người ôm chặt hắn. Diệp Trì nâng lên hưng phấn khuôn mặt nhỏ nói, tướng công, ngươi vừa vặn tốt xoáy Nga. Liễu Dục hơi hơi nghiêng đầu, xoáy. Đúng vậy, siêu xoáy. Diệp Trì trong thanh âm đều là nhảy nhót, thanh âm còn không tự giác cất cao mấy độ, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, ta cảm thấy ngươi lại được rồi. Hắn hơi hơi mỉm cười, phải không? Ơn. Diệp Trì thật mạnh gật đầu, cái này làm cho nàng phát hiện Liễu Dục vẫn là có tiềm năng, nói không chừng về sau liền không cần nàng một người nỗ lực. Kỳ thật hắn cũng là có thể động nhất động. Liễu Dục không biết nàng ở cao hứng cái gì, bất quá này không ngại ngại hắn bởi vì cảm nhận được nàng vui mừng mà tâm tình sung sướng, hắn cong khỏe môi, ý cười ôn nhu thực, viện viện thật cao hứng. Cao hứng. Hắn giống như là cấp sủng vật thuận bao như vậy vớt nàng đỉnh đầu, thong thả mà ôn hòa nói, ta đây liền nghĩ cách làm viện viện càng cao hứng một ít hảo. Miệng không thể nói, mắt không thể thấy, thân thể không thể nhúc nhích Liễu Bích đồng cảm thấy hàn ý thấu xương, càng thêm làm hắn như trùy động băng. Liêu phủ sáng sớm là theo nha hoàn một tiếng thét chói tai mà bị đánh vỡ yên lặng, nhị thiếu gia Liễu Bích bị người đào hai mắt, lại bị chặt đứt đôi tay, ngay cả đầu lưỡi đều bị rút, như thế thê thảm khủng bố, lại còn giữ một cái mệnh, Liêu phu nhân vội vàng tới rồi, chỉ thấy nhi tử trong phòng trên tường còn có máu tươi lưu trữ một câu, nếu tưởng đem chính mình đã làm sự tình vu ham ở ta trên người, vậy phải làm ra trả giá đại giới chuẩn bị, ba ngày lúc sau nếu là không hướng thế nhân nói ra. Tình hình thực tế, ta liền tới lấy ngươi nhi tử tánh mạng. Liêu phu nhân đương trường liền té xỉu. Cho dù những lời này cũng không có ký tên là ai viết, chính là mọi người đều có thể đoán được đây là đêm sát quỷ lưu lại, đến nỗi đêm sát quỷ đến tột cùng vì cái gì lưu lại những lời này, ngầm là mọi thuyết xôn xao. Liêu phủ một góc, này thanh lanh trong viện, Liêu Dục đang ngồi ở dưới tảng cây uống trà, nhưng mà nữ hài ánh mắt quá mức cực nóng, hắn vô pháp bỏ qua, chỉ có thể cười nói, ngươi đã như vậy nhìn ta thật lâu. Chính là ta cảm thấy như thế nào cũng xem không đủ. Diệp Trì đôi tay phủ mặt, nũng nịu nói, tướng công, chúng ta giả dạng làm là đêm sát quỷ để lại ngôn, có thể hay không có cái gì vấn đề nha. Hắn cười nhạt bình yên, sẽ không có vấn đề, yên tâm đi. Diệp Trì trong hai mắt si mê càng nhiều, nàng lẩm bẩm nói, nguyên lai tướng công còn có như vậy nam nhân thời điểm. Liễu Dục bưng lên cái ly tay một đốn, viện viện, ta cho rằng ngươi đã sớm biết ta là nam nhân. Diệp Trì ánh mắt sáng lên, sáng như sao trời, kia hôm nay buổi tối ta có thể ở dưới sao? Liêu Dục tự hỏi trong chốc lát, tuy rằng hắn cũng không tưởng ra sức cấp cái này đối chính mình đi thận không đi tâm nữ nhân, bất quá ngẫu nhiên đổi vị trí cũng không phải không thể, vì thế, hắn gật gật đầu, hảo đi. Diệp Trì kích động giơ ngón tay cái lên, tướng công, ngươi thật đúng là một cái hảo nam nhân. Chương 98. Trong thiên hạ, đại khái cũng chỉ có Diệp Trì ở gặp qua Liễu Dục hắc cá mặt sau, còn sẽ cảm thấy hắn là cái hảo nam nhân, không, có lẽ cũng có thể nói Diệp Trì chỉ là đơn thuần cảm thấy bất luận Liễu Dục làm cái gì, hắn đều là cực hảo. Rốt cuộc nàng đối với Liễu Dục nhận chi, là thành lập ở hắn là trượng phu của nàng thân phận phía trên. 3 ngày thời gian thực mau qua đi, Liễu phu nhân nơi đó không hề có động tĩnh, nàng đóng cửa không ra, giống như là đã quên chính mình còn có một cái nhi tử đang có tánh mạng nguy hiểm. Liễu Bích chết ở vào lúc ban đêm, ở hắn nuốt khí lúc sau, Liễu phu nhân mới khoan thai tới muộn, khóc lóc thảm thiết. Diệp Trì có cảm mà phát, ngươi nương khóc hảo thương tâm nha. Liễu Dục nhẹ giọng nói, vậy ngươi đi an ủi nàng. Tâm địa thiện lương Diệp Trì gật gật đầu, nàng chậm rãi đi qua đi, đỡ Liễu phu nhân ôn thanh nói, bà, sinh tử có mệnh, ngươi đừng quá khổ sở. Viện Liễu phu nhân khóc đỏ mắt, có Diệp Trì an ủi, nàng ánh mắt càng là bi thương, trong lòng lại như là dễ chịu như vậy một chút. Diệp Trì lại thở dài, ngữ khí sâu kín, ta tưởng Liễu Bích cũng sẽ không trách bà không có nói ra tình hình thực tế, Liễu Bích chết cùng bà tuyệt đối không có quan hệ. Liễu phu nhân tiếng khóc một đốn, ngay sau đó liền khóc lớn hơn nữa thanh, trong lúc nhất thời lại là đều hô hấp bất quá tới, trắng sắc mặt, bên cạnh ma ma vội vàng lại đây cấp Liễu phu nhân chụp bối thuật khí, trong phòng lại nháo thành một đoàn. Diệp Trì bị tế tới rồi đám người ở ngoài, nam nhân hơi lạnh tay nắm lấy tay nàng nghe được Liễu Dục không có đè nén xuống cười khẽ. Ngươi an ủi người thủ đoạn thật sự là cực hảo. Diệp Trì mắt lộ ra khó hiểu. Liêu phủ liên tiếp đã chết 2 người người, người ngoài bắt đầu liên tiếp suy đoán Liêu phủ có phải hay không đã chịu cái gì nguyền rủa, có lẽ lại quá không lâu, Liêu phủ lại sẽ chết người. Nhất định là có yêu nghiệt quấy phá. Có yêu nghiệt quấy phá. Liêu Bích Linh đường thượng, biểu cô Liêu Thị càng thêm trở nên thần kinh hề hề. Lý Ngư đỡ Liêu Thị xin lỗi nói, ta nương gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, thân thể không quá thoải mái, ta trước đỡ ta nương trở về nghỉ ngơi. Bị Lý Ngư như vậy một chạm vào, Liêu Thị liền cả người đánh cái giật mình, trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn đi theo Lý Ngư đi trở về. Liêu phu nhân sắc mặt tiểu tụy, nàng tựa già rồi 10 mấy tuổi, thống khổ nói, đây đều là chuyện gì a? Không chỉ là Liễu gia, ngay cả trên triều đình cũng là đã xảy ra rất nhiều việc lạ, đầu tiên là quốc sư đi không từ giã, người đều tìm không thấy, lại là công chúa xảo nháo muốn cùng Chu Thế Tử giải trừ hôn ước, nhưng bệ hạ không có đáp ứng, theo sau lại đã xảy ra một kiện chuyện rất trọng yếu. Đó chính là Diệp thừa tướng phu thê rời đi đế đô, không biết đi nơi nào, nhưng bệ hạ đối này lại biểu hiện đến không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ nói Diệp thừa tướng cáo lao hồi hương, mọi người tưởng đến tỉnh Diệp kia trương phong hoa tuyệt đại mặt, nhắc lại đến cáo lao hồi hương mấy chữ. Thật là làm nhân tâm tình vi diệu. Nhận được cha mẹ không thấy tin tức khi, Diệp Trì chính lười biếng ghé vào trong viện trên bàn đá phơi nắng, huân y lìa đại kinh thất sắc đem thừa tướng cùng phu nhân không thấy tin tức nói ra, Diệp Trì cũng chỉ là lười nhác chớp chớp mắt. Rất là bình tĩnh. Huân y kỳ quái nói, tiểu thư liền không có cái gì ý tưởng sao? Không có. Diệp Trì một tay chống cằm ngồi dậy, nàng lại ngáp một cái, không gì hứng thú nói, có ta nương ở, cha ta sẽ không xảy ra chuyện. Huân y kìa. Tiểu thư ngươi lời này có phải hay không có cái gì vấn đề? Huân y kìa rồi dám trong chốc lát, tiếp tục nói, hơn nữa hiện tại bên ngoài đều ở truyền Liêu phủ có phải hay không bị nguyền rủa? Còn có người khai đánh cuộc đoán tiếp theo cái muốn chết sẽ là ai đâu? Diệp Trì tới điểm nhi hứng thú, bồi suất cao sao? Tiểu thư, Huân y gì hận sát không thành thép, vạn nhất xảy ra chuyện chính là cô ra làm sao bây giờ? Diệp Trì sửng sốt trong chốc lát, tốt xấu vẫn là biết nặng nhẹ, Huân y gì trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn nói thêm, nếu không tiểu thư cùng cô ra dọn ra Liễu phủ đi, vạn nhất cô ra thật sự có chuyện gì, đến lúc đó tiểu thư khẳng định cũng sẽ đã chịu liên lụy. Đúng vậy, ta không nghĩ đương quả phụ. Diệp Trì mím môi. Như vậy đều không hảo thay cho một nhà. Viện tưởng đổi nào một nhà. Nam nhân thanh nhã như gió thanh âm từ Diệp Trì phía sau truyền đến, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là khỏe môi mỉm cười Liễu Dục, nàng tươi cười tươi đẹp đứng dậy cầm hắn tay, thanh âm cũng ngọt nị đến lợi hại, tướng công ở nơi nào chính là nhà của ta. Chương 99. Ngươi chi lời ngon tiếng ngọt, thật là rất hợp ta chi tâm ý. Liễu Dục ôn nhu sờ sờ Diệp Trì đỉnh đầu, lại ôn thanh nói, Liễu phủ sinh ý tạm thời không người có thể ra mặt đàm phán. Ta cần ra cửa một đoạn thời gian. Diệp Trì ngoan ngoãn gật đầu, ta chờ ngươi trở về. Hiện tại Liễu gia chính là thật đánh thật nhân khẩu điêu tàn, có thể ra mặt chủ trì đại cục cũng chỉ có Liễu Dục, nhưng biết Liễu Dục phải rời khỏi một đoạn thời gian, Liễu phu nhân thần sắc lại rất là phức tạp, nàng như là muốn nói cái gì, rồi lại tìm không thấy cơ hội mở miệng, bởi vì ở Liễu Dục rời đi trước, Diệp Trì đều vẫn luôn đi theo hắn bên người. Diệp Trì lại không hiểu sinh ý, tự nhiên là lưu tại Liễu phủ ăn được, uống tốt, Liễu phu nhân không cần nàng tình an, nàng mỗi ngày qua đến có thể nói là tiêu sái tự tại cực kỳ, nhưng biến cố liền ở 3 ngày sau truyền trở về. Thương đội người hồi báo, hồi trình trên đường bọn họ gặp mã phỉ, những người sống sót tận mắt nhìn thấy tới rồi đại thiếu gia thân trung số đao từ vạn trượng huyền nhai quăng ngã đi xuống, chết không toàn thây. Nghe thấy cái này tin tức khi, Liễu phu nhân ngây ngẩn cả người, Diệp Trì ở ngây người trong chốc lát sau, chậm rãi chỉ hồi phục một cái nga tự. Ngay sau đó lại truyền đến Liễu phu nhân khóc lóc thảm thiết thanh âm, xem nàng ruột gan muốn đứt đoạn thái độ, Liễu Dục chết lại là so Liễu lao ra, Liễu Bích chết còn muốn cho nàng vô pháp tiếp thu. Liễu Bích linh đường mới vừa triệt hạ, Liễu Dục linh đường lại bày lên, lúc này, muốn nói Liễu phủ không đã chịu nguyền rủa, cũng không vài người tin. Tiểu thư nhất định phải kiên cường a. Huân Y thì nhấp môi, trên mặt biểu tình tràn đầy đau lòng. Diệp Trì buông xuống không chén, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta nơi nào không kiên cường? Tiểu thư gần nhất đều so ngày thường ăn ít một chén cơm. Đó là ta ăn uống không tốt. Diệp Trì một tay đặt lên bàn chống cằm, sâu kín thở dài. Ta kia tướng công mệnh vì sao liền như vậy không hảo đâu. Có yêu. Đây là có yêu a. Trong viện truyền đến thần thần thao thao thanh âm, này Liễu phủ thật là mây đen cái đỉnh a. Diệp Trì nhìn về phía Vân Y Liễu, ai tới? Nghe nói là kêu biểu cô mãi mãi tìm cái đạo sĩ tới tác pháp. Diệp Trì nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi ra cửa nhìn xem, không có ra rất xa, lại cùng cảnh tượng vội vàng Lý Ngư đụng phải mặt. Lý Ngư dừng lại bước chân, trên mặt bài trừ một mặt cười, biểu tẩu. Diệp Trì ân một tiếng, đang muốn rời đi, rồi lại nghe được Lý Ngư đã mở miệng. Biểu tẩu đối biểu ca rời đi tựa hồ không có cỡ nào thương tâm. Ta tưởng tướng công ở thiên có linh, định không nghĩ xem ta khóc lóc thảm thiết bộ dáng, cho nên ta mỗi ngày đều đến biểu hiện đến vui vui vẻ vẻ, như vậy hắn mới có thể yên tâm rời đi. Lý Ngư mí mắt nhảy nhảy, phải không? Ngược lại là biểu đệ ngươi, ngươi thích phong cô nương đến nay rơi xuống không rõ, ngươi liền không lo lắng sao? Lý Ngư nghĩ lại một chút chính mình. Hắn nơi nào có biểu hiện quá đối phong cô nương thích sao? Hắn chẳng qua là ngẫu nhiên nhiều quan sát nhân ra vài lần mà thôi, rốt cuộc kia cô nương thân thế tựa hồ không đơn giản, liền xem nàng là đối Chu Linh si tâm không thay đổi, vẫn là sẽ cùng kỳ ngăn tiền duyên chưa xong, tình cảnh này, đảo cũng có hứng thú. Lý Ngư nhìn ở Liễu Dục sau khi chết, còn thần thanh khí sảng Diệp Trì, hắn cười cười, nói, biểu tẩu hiểu lầm, ta cùng với phong cô nương bất quá là nói chuyện được bằng hữu mà thôi. Nơi nào lại so được với biểu tẩu tâm cảnh rộng rãi đâu? Diệp Trì khiêm tốn nói, tâm tính cứng cỏi là ta đông đảo ưu điểm nhất không chớp mắt một cái. Lý Ngư thầm nghĩ nữ nhân này cũng không phải là giống nhau vô tình, Liễu Dục ở nàng trước mặt chính là cái thập toàn thập mỹ hảo nam nhân, hiện giờ đã xảy ra chuyện, nàng nhưng thật ra tâm tính cứng cỏi. Yêu nghiệt! Người quả nhiên ở chỗ này! Hét lớn một tiếng, một cái ăn mặc mộc mạc ca đạo sĩ tay cầm phất trần bay lại đây, hắn kia phất trần vùng, liền trên mặt đất tạp ra tới một cái hô to. May mà Lý Ngư thân ảnh nháy mắt động, đã sớm rời đi tại chỗ. Chương 100. Ta cũng không hại người, lão đạo, ngươi làm sao khổ liên tiếp dây dưa. Lý Ngư đứng ở trên tường, cùng ngày thường thành thật bất đồng, hắn hiện tại bộ dáng rất là kiệt ngạo khó thuần. Tái bán tiên hừ lạnh một tiếng, thân khoác ra người, giả tạo thành người khác bộ dáng, ngươi dám nói ngươi vô tội. Trên tường người nhìn mắt đứng ở trong một góc Lưu Thị, hắn bình tĩnh nói, này ngươi liền nói sai rồi. Nếu không có là Lý Ngư trước khi chết cầu ta bảo hộ hắn nương sống sót, ta nhưng không có hứng thú ở chỗ này giả dạng làm một nhân loại. Nguyên lai ngày đó ở được cứu trợ phía trước, Lý Ngư cũng đã chết, lúc đó một con mèo yêu ngủ ở trên cây mắt lạnh nhìn các phàm nhân giết hại lẫn nhau, đại khái là người muốn chết thời điểm liền sẽ phá lệ chú ý tới ngày thường nhìn không tới quái gì, Lý Ngư chết phía trước cuối cùng một câu, là cầu hắn cứu hắn nương. Hắn những năm gần đây cũng nhàm chán quán, bất quá nhất thời ý động, liền tiếp được cái này thỉnh cầu. Nhưng nhân tộc luôn là đối yêu có điều thành kiến, tái bán tiên phất trần vùng, rất có vài phần tiên phong đạo cốt, nhưng hắn một mở miệng liền không thế nào văn nhã, nghe người đánh giám. Diệp Trì bình tĩnh đứng ở một bên nhìn tái bán tiên cùng Lý Ngư lại đánh lên, đạo sĩ yêu quái đánh nhau, kia hoàn toàn là phàm nhân cắm không được tay, nàng thỉnh thoảng phát ra hoa nga tán thường thanh, nhạc đương một cái người xem, thẳng đến kia đánh nhau hai người không biết bay tới nơi đâu, rốt cuộc nhìn không tới bóng người. Trong một góc Lưu Thị thần sắc hoảng hốt, run run rẩy rẩy đi xa. Uy, Diệp Trì. Đầu tường thượng đống nhiên lại bò lên tới một bóng người, thiếu nữ ăn mặc một thân phương tiện kinh trang, chính hướng về phía Diệp Trì làm mặt quỷ. Diệp Trì kinh ngạc, công chúa. Tiêu Tư Tư thản nhiên nói, niệm ở ngươi là ta duy nhất nói chuyện được phần thượng, ta hôm nay là tới cùng ngươi từ biệt. Diệp Trì đi phía trước đi rồi vài bước, công chúa muốn đi đâu nhi? Chân trời góc biển, chỉ cần không trở về hoàng cung đều được. Tiêu Tư Tư trước kia bởi vì quốc sư sự tình cảm xúc hạ xuống thật lâu, bất quá nàng thực mau liền đi ra, dù sao cũng là kia quốc sư mắt bị mù còn có thể đem thích người nhận sai, nàng nhưng không sai, dựa vào cái gì phải vì hắn thương tâm. Nàng hiện tại quyết định rời đi đế đô, cũng là vì không nghĩ gả cho Chu Thế Tử. Nàng tuy là bệ hạ vợ cả sở sinh đích nữ, nhưng mà bệ hạ chỉ thích hiện tại hoàng hậu, nàng ở trong cung không được sủng ái, không có người thế nàng như hoa, nàng cũng chỉ có thể chính mình đi một bước xem một bước. Tiêu Tư Tư lại nói, nghe nói ngươi tướng công đã chết, đừng khổ sở a, trên đời này hai cái đùi nam nhân có rất nhiều, tuy rằng ngươi người choáng váng điểm, nhưng chỉ bằng ngươi gương mặt này cũng không lo tái giá không ra đi. Diệp Trì ngượng ngùng sờ sờ chính mình mặt, tạ công chúa khích lệ. Thấy Diệp Trì vẫn là trước sau như một vô tâm không phổi bộ dáng, Tiêu Tư Tư liền an tâm rồi, nàng vây vây tay, ta đi rồi, có duyên gặp lại. Tiêu Tư Tư nhảy xuống đầu tường, không một lát liền không có động tĩnh. Diệp Trì cảm khái Tiêu Tư Tư thật đúng là sấm rền gió cuốn, nàng lại thoáng nhíu mi, Huân Y đi thời khắc chú ý nhà mình tiểu thư, vội vàng hỏi, tiểu thư có phải hay không không thoải mái? Có điểm ghê tởm. Huân Y liền vội đỡ Diệp Trì trở về phòng, lại cuống quýt tìm đại phu tới, lão đại phu niên cấp không nhẹ, đi tới thời điểm còn thở phì phò, cũng không nghỉ ngơi, lại bắt mạch qua đi, hắn trầm ngâm trong chốc lát, nói, đây là hỉ mạch. Huân Y liền ngây ngẩn cả người. Diệp Trì nhất quán bình tĩnh, trên mặt không có gì biểu tình. Lão đại phu lại nói, lão phu này liền khai mấy phó thuốc dưỡng thai. Đợi chút. Diệp Trì xua tay, thuốc dưỡng thai liền không cần đi, giúp ta khai một bộ hoạt thai dược liền hảo. Huân Y thì tiếp tục ngây ngẩn cả người. Lão đại phu cũng đốn trong chốc lát, thiếu phu nhân. Cái này. Lão phu nghe nói Liêu thiếu gia mới đi không lâu, này Liêu phủ duy nhất huyết mạch. Chính là hài tử sinh hạ tới liền không có phụ thân nói, có phải hay không cũng không tốt lắm. Lão đại phu như mày, tựa hồ bất mãn Diệp Trì như vậy bất cận nhân tình, nghe nói Liêu thiếu gia trên đời khi, đối thiếu phu nhân thực hảo. Là như thế này không sai. Diệp Trì thở dài, nàng mắt lộ ra u buồn, chính là hài tử sinh hạ tới, tướng công cũng không về được nha, hơn nữa. Túi đầu nhìn mắt chính mình bụng, Diệp Trì rồi dám nói, ta cùng với đứa nhỏ này ở chung thời gian không dài, cũng chưa thấy qua mặt, thật sự là sinh không ra cái gì đặc biệt tình cảm. Lão đại phu, nữ nhân này đến tột cùng là cỡ nào lãnh khốc vô tình. Diệp Trì ý tưởng rất đơn giản, nàng từ trước đến nay là mỗi người thể, hơn nữa Liễu Dục đã chết, đương nhiên, nàng là rất thích Liễu Dục, nhưng nàng nhưng không tính toán vì Liễu Dục thủ cả đời quả, càng không nghĩ tới muốn đi lên cô nhi quả phụ lộ. Thế nhân đều nói tình yêu, thân tình đáng quý, nhưng nàng có đôi khi thật sự vô pháp lý giải, chính như đương kim bệ hạ đã chết vợ cả, là có thể lập tức nên thú cái tân hoàng hậu, lại như Liễu phu nhân đối Liễu Bích như vậy, tình yêu nam nữ như thế nào, mẫu tử chi tình lại như thế nào. Nhìn qua cũng hoàn toàn không như thế nào đáng quý. Nói nữa, trên đời này tựa hồ cũng không có quy củ nói nữ nhân đến vì hài tử trả giá hết thảy đi. Đúng là bởi vì có như vậy tâm thái, cho nên Diệp Trì ở cha mẹ không rên một tiếng rời đi khi, nàng chút nào đều không cảm thấy thương tâm. Chính như hiện tại, nàng liền trong bụng hài tử mặt cũng chưa gặp qua, nhưng thật sự là sinh không ra cái gì tình thương của mẹ. Chương 101. Đại phu là hoài phức tạp cảm xúc đi, đương nhiên, ứng Diệp Trì yêu cầu. Hắn khai một bộ hoạt thai dược, trên đời này liền tính là lại vô tình nữ nhân, đối chính mình cốt nhục hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có một tia tình cảm, nhưng Diệp Trì trên người nhìn không tới điểm này. Liễu Dục ở thời điểm, nàng tâm tâm niệm niệm đều là Liễu Dục, không có người dám nói nàng không thích hắn, nhưng Liễu Dục đã chết, nàng xác thật sẽ khổ sở, lại không thương tâm, bao gồm đối trong bụng hài tử, nàng cũng như là cũng không có sinh ra đã có sẵn tình thương của mẹ, bao gồm nàng cha mẹ bỗng nhiên rời đi, nàng cũng tiếp thu thực hảo, nói nàng lãnh khốc vô tình. Chi bằng nói nàng căn bản là không có tâm. Diệp Trì làm Huân Y Lìa đi sắc thuốc công phu, Tái Bán Tiên bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, Diệp Trì bị hắn hoảng sợ. Tái Bán Tiên tự quen thuộc tìm vị trí ngồi xuống, lại vì chính mình đổ ly trà, mới thư khẩu khí cảm khái, kia chỉ miêu yêu thật sự là chạy trốn mau. Nhìn dáng vẻ, hắn không đuổi theo. Diệp Trì ngáp một cái, ngươi tới ta nơi này làm gì? Lần trước gặp qua ngươi lúc sau, ta càng thêm cảm thấy ngươi mệnh cách kỳ quái, liền nhịn không được tính lại tính. Tính lại tính. Nói trọng điểm. Tái Bán Tiên ngồi nghiêm chỉnh, nguyên lai ngươi mệnh cách kỳ quái là bởi vì ngươi mệnh bị người sửa lại. Bị ai sửa lại? Ngươi nương. A. Diệp Trì ngây dại. Ngươi nương cùng ta cùng tộc, ấn bối phận quy củ, ta nói không chừng còn muốn kêu lên một tiếng tổ nãi nãi. Ngươi nói rõ ràng. Tái Bán Tiên lấy ra một quyển thật dày da phả, mở ra một tờ, mặt trên là rậm rạp tên. Hắn nói, ta tổ tiên có long tộc người, mà ngươi nương lại là chân chính long tộc người. Ở phát hiện điểm này sau, ta liền nhịn không được nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Long tộc tố có khuy thiên biết trước bản lĩnh, sớm nhất tiên đoán là từ ai nơi đó truyền ra tới đã vô pháp đã biết, chỉ là biết trăm ngàn năm sau tam giới sẽ xuất hiện một cái dị số, cái gọi là dị số, có khả năng là tốt, cũng có khả năng là hư, mà có thể phòng bị làm cái này dị số không hướng chỗ hỏng phát triển duy nhất phương pháp, chính là long tộc thánh nữ cùng phượng tộc chi chủ kết hợp, sinh ra có thể ảnh hưởng dị số người. Tiên đoán tới, mặc kệ thánh nữ cùng phượng chủ là nguyện ý vẫn là không muốn, tóm lại bọn họ chính là đến kết hợp sinh hài tử. Rõ ràng, đứa nhỏ này chỉ chính là Diệp Trì. Mọi người chỉ biết bệ hạ tứ hôn Diệp Trì cùng Liễu Dục kia một ngày thừa vương vào cung, lại không biết kia một ngày tỉnh Diệp cũng ở trong cung. Việc hôn nhân này, là tỉnh Diệp nói ra. Tái bán tiên lấy ra một cái hộp, ở ngươi nương rời đi kia một ngày, nàng đỗng nhiên tìm tới ta, trả lại cho ta cái hộp này, nàng nói hộp đồ vật, là ngươi 6 tuổi năm ấy từ ngươi nơi này lấy ra đi đồ vật, đến nỗi thứ này ngươi còn có nghi muốn, quyền quyết định ở ngươi. Diệp Trì nhìn đặt lên bàn hộp gỗ, đây là nàng lần đầu tiên thấy thứ này, nhưng liền tính không mở ra, nàng lại ẩn ẩn có thể minh bạch hộp rốt cuộc là cái gì. Tái bán tiên người tới mau, đi cũng mau. Diệp Trì nhìn chằm chằm cái kia hộp, thật lâu bất động, rốt cuộc, nàng chậm rãi vươn tay, sắp sửa chạm vào hộp khi, ngoài cửa truyền đến huân ý kích động kêu to. Tiểu thư, tiểu thư. Diệp Trì tay một đốn, không biết huân ý gọi là gì, thẳng đến nàng nghe được cửa truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái mình đầy thương tích nam nhân đỡ khung cửa, đầy người chật vật. Hắn hai mắt đen nhánh như mực, lại là đang nhìn nàng cười, suy yếu trong thanh âm lộ ra vô lực tái nhợt, "Viện viện, ta đã trở về." Diệp Trì không tự chủ được thu hồi muốn đi đụng vào hộp tay, nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình rốt cuộc không có ý tưởng đi mở ra cái kia hộp, đến nỗi hộp đồ vật, nàng liền càng không ý tưởng phải về tới. Chậm rãi, nàng đôi mắt bài trừ tới vài giọt cảm động nước mắt, đứng dậy liền hướng tới nam nhân nhào tới, "Tướng công, ta liền biết ngươi sẽ không ném xuống ta." Đại nạn không chết Liêu Dục bị nàng đâm cho sau này lui lại mấy bước, khó khăn lắm ôm lấy nàng ổn định thân thể, "Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng." Ô ô ô, Diệp Trì nghẹn ngào ra tiếng, vội vàng ở Liêu Dục sau lưng hướng tới bưng chén thuốc Huân Y thì phất phất tay. Huân Y thì chạy nhanh xoay người, vội vàng đi xa đi đem dược cấp đổ. Chương 102. Liêu Dục đống nhiên xuất hiện, giống như là một cái kỳ tích. Hắn nói chính mình rớt xuống vách núi sau, liền rớt vào một cái trong sông. Nước sông đem hắn vọt tới trên bờ, bị một cái hảo tâm nông hộ cứu, hắn hôn mê một đoạn thời gian, tỉnh lại sau liền chạy nhanh trở về Liêu Phủ, hắn không phải chính mình một người trở về, còn mang theo một con mèo đen trở về, nói là trên đường nhặt, dùng để cấp Diệp Trì đương sủng vật. Diệp Trì không như thế nào quản kia chỉ miêu, nàng nghe được Liêu Dục tao ngộ đau lòng cực kỳ, lại là vội vàng cho hắn thay đổi quần áo, lại là chạy nhanh làm người kêu đại phu tới thực mau, chỉ nói Liêu Dục còn có da thịt thương trong người. Mặt khác không có gì vấn đề lớn. Diệp Trì liền biểu hiện đến đặc biệt hiền huệ, tự mình nhìn phòng bếp nấu canh gà, tới rồi buổi tối còn tự mình phô giường. Liêu Dục đứng ở một bên cười nói, viện viện như thế chi kỷ, nhưng thật ra làm ta nhịn không được tưởng ngươi có phải hay không làm cái gì không tốt sự tình. Diệp Trì sắc mặt như thường, ngọt ngào ôm hắn cười, ta đó là mất mà tìm lại, cao hứng thật sự, ta nhưng không có làm chuyện xấu. Liêu Dục một tay xoa nàng bụng nhỏ, ôn nhu nói, may mắn ta mạng lớn đã trở lại. Nếu không con của chúng ta liền không có phụ thân rồi. Cái này không phụ thân hài tử đều không nhất định có thể sinh ra. Liêu Dục không ở là một chuyện, Liêu Dục nếu đã trở lại, Diệp Trì lại khôi phục thành dĩ vãng hiển thê lương mẫu bộ dáng. Một đôi phu thê đương nhiên là có tiểu hài tử, nàng cười, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, đi ngủ sớm một chút đi. Liêu Dục nhẹ nhàng ân một tiếng. Nửa đêm thời gian, ở Diệp Trì ngủ say sau, Liêu Dục phủ thêm quần áo ra khỏi phòng, đối với bầu trời minh nguyệt thật sâu mà thở dài. Khó được, thật đúng là khó được, cư nhiên cũng sẽ có ngươi bất đắc dĩ thời điểm. Vui sướng khi người gặp họa thanh âm từ bên cạnh truyền đến, mèo đen ngồi xổm trên mặt đất, một đôi mắt tràn ngập xem kịch vui lạc thú. Liêu Dục nhìn mèo đen không nói chuyện. Mèo đen liếm liếm móng vuốt, ngươi tự nhận là nhân tính là nhưng đem khống đùa bỡn, đối Diệp Trì hảo, lại cố ý dụ dỗ nàng ở ngươi một cái khác thân phận trước từ bỏ ngươi, nàng không thượng câu, thật đúng là như là đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, chính là nàng đấy lòng lại căn bản không đem ngươi để ở trong lòng. Như thế nào, loại mùi vị này dễ chịu sao? Bọn họ nhận thức đã có ngàn năm, Miêu Yêu mỗi lần gặp được Liễu Dục khi, hắn đều có bất đồng thân phận, hắn lưu luyến với nhân gian, chỉ là vì tìm điểm việc vui giải quyết tịch mịch, ở hắn cố tình an bài hạ, người tốt có thể đổi bại người, thiện lương cũng có thể hóa thành đê tiện, hắn đem hết thể trở thành là trò chơi, vì làm trò chơi đi hướng càng thú vị, hắn thậm chí đều có thể làm chính mình làm ra một bộ phận hy sinh. Liêu Dục cười cười, sự tình còn ở ta trong khống chế. Ngươi không khỏi quá mức tự tin. Miêu Yêu nói thẳng không cố kỵ, ngươi tưởng bức ra bị loại trừ, rồi lại làm Diệp Trì có thai, ngươi lại đang lo lắng cái gì đâu. Liêu Dục không nói. Đơn giản là sợ Diệp Trì đã quên ngươi thôi, ngươi cho rằng Diệp Trì có ngươi cốt đủ, cho dù là ngươi đã chết, nàng đều sẽ bởi vì hài tử nhớ kỹ ngươi, nhưng ngươi cố tình không nghĩ tới, ngươi vừa chết, nàng liền hài tử đều có thể không cần, ngươi tự nhận là nhân tinh có thể đùa bỡn, lại không dự đoán được Diệp Trì nữ nhân này căn bản là không hề nhân tính đang nói, ngươi vội vàng lại gấp trở về, còn không phải là sợ hãi sao? Sợ hãi? Liêu Dục khỏe môi mỉm cười, ngươi nói đùa. Ta có hay không nói giỡn, ngươi đấy lòng rõ ràng. Mèo đen thầm nghĩ, trước mắt người tuy rằng xuất thân từ sạn gian trừ ác tiên môn, hành sự tác phong lại quái đản quỷ quyệt, chỉ có người khác sợ hai hắn phân, hiện giờ hắn lại cũng có sợ hai thời điểm, thật đúng là đủ châm trọng. Chương 103 kết thúc. Liêu Dục nhất am hiểu làm sự tình, không gì hơn chính là đem người khác vận mệnh làm cho hỏng bét, chính mình lại rất mau có thể bước ra mà lui, lại đổi cái tân thân phận, đi tìm tân việc vui. Hắn lại một lần nữa về tới Liêu gia, sự thật chứng minh, hắn ở Liêu gia xác thật có không bỏ xuống được đồ vật. Đối với Miêu Yêu lời nói, Liêu Dục cũng không bực, hắn trong mắt cất giấu ý cười, ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại đắc tội ta cũng không phải chuyện tốt. Mèo đen cười lạnh một tiếng, dù sao ta hiện tại đều bị ngươi đánh hồi nguyên hình, ta nhưng không có gì sợ hãi sự tình. Nghe nói, hồi lâu phía trước, ngươi đã từng bị một cái công chúa mang từng vào hoàng cung một đoạn thời gian. Miêu Yêu một đốn, đó là phía trước hắn đi theo Liêu Dục ra ngoài là lúc, vô ý gặp nhân gian một cái người đàn bà đánh đá. Kia người đàn bà đanh đá ỉ vào say rượu còn kéo trên người hắn rất nhiều mao, cuối cùng càng là không màng hắn ý nguyện liền bắt lấy cổ hắn đem hắn mang vào cung, hắn thật vất vả mới lại chạy tới. Kia công chúa gần nhất rời nhà trốn đi, lẻ loi một mình, lại là nữ tử, chỉ sợ sẽ gặp được không ít nguy hiểm. Miêu Yêu không hề răng. Liêu Dục cười, bóng đêm thâm, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn xoay người vào phòng, đóng cửa lại, cũng ngăn cách trong bóng đêm hắn ý. Mèo đen ở cửa tìm trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không rên một tiếng đi xa. Liêu Dục lên giường thời điểm, Diệp Trì mơ mơ màng màng mở mắt, nàng thuận miệng lẩm bẩm một câu, ngươi làm gì đi? Đi uống lên nước miếng. Liêu Dục một tay nhẹ nhàng vỗ nàng gối, tùy ý hỏi, viện viện, nếu là một ngày kia ta rời đi, ngươi sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ vẫn luôn tưởng ngươi nha. Nàng trả lời thanh âm thật là thiệt tình thực lòng, không có chút nào làm bộ. Liêu Dục cười khẽ ra tiếng, viện viện đối ta thật là tình thâm nghĩa trọng. Đó là tự nhiên. Diệp Trì chui vào trong lòng ngực hắn, cười đến ngọt ngào. Liêu Dục đã sớm phát hiện, Diệp Trì mới là chân chính cái kia vô tình vô nghĩa người, nàng đối hắn hảo, là bởi vì hắn có trượng phu cái này thân phận, đổi mà nói chi, nếu cái này trượng phu là những người khác, nàng cũng sẽ như đối hắn giống nhau, đối những người khác cũng là toàn tâm toàn ý thích cùng tin cậy. Nay liền như là một cái thợ thủ công ở tỉ mỉ đối đai chính mình công tác, nàng đem công tác này làm tốt lắm là được, làm sao cần đầu nhập cái gì chân tình thật cảm đâu. Huống chi, nàng người này vốn là không có tình cảm. Trượng phu qua đời nàng không bi thương, cha mẹ rời đi nàng không khổ sở, bao gồm hài tử, nàng cũng có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, chính là xem nàng ngày thường ở cha mẹ trước mặt bộ dáng, ở trượng phu trước mặt bộ dáng, ai có thể nói nàng không phải một cái hảo nữ nhi, hảo thê từ đâu. Liêu Dục có thể tưởng tượng, đương Diệp Trì sinh hạ hài tử sau, nàng khẳng định cũng có thể trở thành một cái hảo mẫu thân. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng so với hắn còn muốn thích hứng giả hảo mỗi một cái nhân vật. Liêu Dục ôm lấy nàng, lười biếng cười lên tiếng, yên tâm, ta sẽ không rời đi. Ân Diệp Trì gật gật đầu, không chút để ý đáp lời, nàng đã đánh lên buồn ngủ. Nàng cũng không biết, Liêu Dục nói ra những lời này đến tột cùng là ý nghĩa cái gì. Liêu Dục trời sinh tính lương bạc, hứng thú tới mau, đi cũng mau, nhưng Diệp Trì với hắn mà nói lại là vĩnh viễn không thể đánh giá, hắn biết chính mình không phải người tốt, nếu Diệp Trì nào một ngày làm hắn đần độn vô vị. Hắn có lẽ sẽ bước ra rời đi. Nhưng mà tình huống hiện tại lại là, hắn rời đi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến nàng cái gì, ngược lại ở hắn đối nàng mất đi hứng thú kia một ngày tiến đến phía trước, có lẽ chính là nàng trước mất đi diễn một cái hảo thê tử hứng thú. Liêu Dục nhẹ vỗ về nàng gối, ánh mắt khóa chặt nàng sơn mặt, đồng nhiên có một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Diệp Trí mơ hồ hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì nha? Suy nghĩ? Có lẽ chúng ta chính là trời sinh một đôi. Diệp Trì còn tưởng rằng hắn suy nghĩ cái gì đại sự tình đâu, nàng nói thầm một câu đi ngủ sớm một chút, như là bị hắn nhiêu đến không kiên nhẫn, quay lưng lại liền xúc tiến trong chăn đã ngủ. Liêu Dục lẳng lặng mà xem xét liếc mắt một cái nàng bóng dáng, vẫn là lựa chọn cũng nằm xuống, một tay hoàn nàng eo đem nàng thân thể kéo vào chính mình trong lòng ngực, không bao lâu, nàng liền hô thanh nhiệt, dãy rủa đem hắn tay ném xa, lại cách hắn xa một chút. Liễu Dục Tiên có cảm thấy rối rắm, nàng tựa hồ không có như vậy dính hắn, này một đêm, hắn nhìn nàng bóng dáng rối rắm đến hừng đông, mà hắn có loại dự cảm, như là như vậy rối rắm nhật tử, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hắn phía trước lời nói bọn họ là trời sinh một đôi có lẽ còn không thỏa đáng, nói đúng ra, là nàng khắc hắn. Ở hắn lại tưởng tới gần nàng bị đẩy ra thời điểm, Liễu Dục thật sâu mà thở dài. Hắn ý thức được chuyện này đã quá muộn, trừ bỏ nghĩ cách lấy lòng nàng, hắn đã không có lối ra khác. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.